Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cậu Chí, là ngoại truyện của cô Đồng Thao. Trước khi vào tập 2 thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Chúng ta đã biết rằng cái mạch chính của cô Đồng Thao và cậu Lạm đã kết thúc. Tuy nhiên rằng tác giả Trung Kiên đã thông báo là sẽ viết tiếp những cái mạch ngoại truyện về các nhân vật xung quanh vũ trụ của Đồng Thao. Chúng ta đã biết đến câu chuyện về ông thầy Phong, chúng ta đã biết đến câu chuyện về cô An Béo, và bây giờ thì chúng ta biết đến câu chuyện về cậu Chí là cháu của ông thầy Long. Sau cái cuộc chiến cuối cùng Endgame đó thì thời gian trôi qua, mọi người phải quay lại cái quỹ đạo sống bình thường, và cậu Chí cũng đã đến lúc phải ra trình đồng chính thức, chứ không còn chỉ là một cái cậu bé đi theo học đạo bình thường nữa. Và chúng ta đã thấy rằng cậu Chí đã có một cái màn trình đồng rất là hoành tráng ở trên công đồng Bắc Lệ, đồng thời rằng từ đây cậu Chí đã mở ra cho mình những cái năng lực nó cao cấp hơn nữa, cộng với cái trí thông minh và sự lém lỉnh, thì chắc chắn là hứa hẹn đây là một cái nhân vật rất đáng để theo dõi sau này. Tiếp theo thì ở tập 1 chúng ta đã thấy ông Long Béo đã đưa cậu Chí đi xem cái thực trạng của giới, không chỉ là giới đồng nhân đâu mà nó còn cả cái giới tâm linh trong cái giai đoạn sau, có nghĩa là của năm 2030 trở đi đó. Lúc đấy thì nó loạn lắm. Kẻ tu chân chính thì ít mà kẻ bát nháo thì nhiều. Bây giờ đã thế rồi chứ huống chi là từng đấy năm nữa trôi qua thì chắc nó cũng thế thật. Và chúng ta đã thấy một cái màn những cái kẻ nó tà đạo, nó ma mị người dân như thế nào. Và cậu Chí Béo cùng với ông ngoại của mình đã có những cái màn ứng đối nó rất là lém lỉnh. Ở đoạn cuối của tập 1 ngày hôm qua thì ông Long Béo đã gặp một ông, tôi nghe đoạn đầu thoáng qua tôi tưởng là lão đồng già ở Hải Phòng. Thế nhưng không phải, đấy là ông Thổ Công. Ông Thổ Công của đình làng ở đâu đó bên Cổ Nhuế. Ông Thổ Công này bị bầy quỷ nó vào đình, nó đuổi chạy tóe khói, và có lẽ là đến đây để cầu cứu ông Long Béo. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem là cái phi vụ đầu tiên của cậu Chí Béo như thế nào. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment ở bên dưới, ấn vào nút subscribe và follow để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới nhất. Đặc biệt là anh em của YouTube, mỗi người cho tôi cái like. Anh em xem đông mà anh em làm biếng ấn like quá để tôi tăng tương tác lên với. Các bạn cũng có thể ủng hộ các sản phẩm của A Tũng ở trong giỏ hàng, như là trà búp, như là chẩm chéo, như là kẹo lạc, như là bồ kết. Và đặc biệt là cái găng gật mix xạ đen này hỗ trợ những anh em nào ăn nhậu nhiều, chức năng gan bị suy giảm, men gan tăng, hỗ trợ đào thải sỏi thận, sỏi mật, cặn thận, cặn mật, các loại đé, đé vàng, đé buốt, đé này nọ. Rồi đặc biệt là cái xạ đen này thì nó tăng sức đề kháng, và nó có cái những chất ức chế những dị tế bào dạng u và ung thư. Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile để mua, vào trong phần sản phẩm ở mô tả để mua hàng, hoặc là theo số đỏ để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau, tôi buồn ngủ quá, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Cậu Chí Béo. Sau khi nghe ông Thành Hoàng nói, ông Long Béo cũng không thể cười được nữa. Mà xem ra đây là một việc vô cùng nghiêm trọng. Quỷ lại dám đuổi thần thánh để chiếm đình, chiếm nơi thờ tự. Việc này không thể coi nhẹ được. Bởi lẽ một khi đình làng bị phạm, quỷ chiếm được ban thờ thì mặc nhiên lúc đó nó là ma quỷ, đội lốt thần thánh. Nó sẽ chiếm luôn được cả sức mạnh, và lúc ấy thì nó trở thành thần của cái khu này. Nó được người ta thờ cúng, được hưởng hương hỏa. Đến khi ấy thì không biết chừng chuyện gì có thể xảy ra. Từ trước tới nay thì đây là lần đầu tiên ông Long Béo gặp phải tình huống này. Bởi lẽ con quỷ bây giờ nó đã khoác áo quan thần rồi, thì nó có khác gì là một vị quan đâu. Động vào nó bây giờ, nếu mà không cẩn thận thì ông Long Béo còn bị phạt tội mưu hại thần linh, ảnh hưởng tới công đức. Nó có khác gì là thuở xưa là những kẻ làm phản định chống lại triều đình. Ông Lòng Béo hỏi tại sao vị thành hoàng không tìm đến cửa thần cửa thánh bề trên để nhờ trợ giúp. Lão thành hoàng lúc này trông bộ dáng đến là buồn cười, lắc lắc cái đầu, làm cho sợi dây xích vàng to tổ bố đeo ở trên cổ cứ leng ca leng keng đến là ngộ. Lão bảo: "Ôi giời ơi, áo quan đã mất rồi. Bây giờ đi thì có nói bố thằng nào nó tin. Đi đến đâu cũng chả gặp được ai. Tôi dình ở đây để gặp thầy mà còn không dám vào. Hai ông hộ pháp canh cổng nhà thầy cứ trợn mắt nhìn. Ôi, tôi sợ quá. Họ tưởng tôi là ma là quỷ, cho nên cứ trợn mắt ra uy ra ân thôi. Tôi nói thật, tôi là quan văn, trừ võ vẽ cũng chả được mấy nải. Cái đâm thì thiếu, cái đa thì thừa. Ngài nhìn tôi thì biết lẻo khà lẻo khẻo. Hai ông hộ pháp thần ở cửa điện ngài, các ông ấy mà cho một gõ thì có mà tôi đầu thai mấy kiếp. Thôi, bây giờ chỉ có thầy mới cứu được tôi, chứ chẳng mấy mà thần khí của tôi tan đi. Lúc ấy chẳng may gặp quỷ sai cõi âm mà không giải thích được, không xuất trình được giấy tờ, không khéo họ lôi tôi xuống, họ ném tôi vào bạc dầu thì chết." Ông Long Béo lẩm bẩm: "Sao lại có thể như thế?" Sau đó nheo mắt nhìn vào tấm lệnh bài phúc thần đang biến ảo. Cũng may mà cái lệnh bài dắt ở cặp quần, cho nên con quỷ kia nó không kịp cướp. Ít ra thì cũng có bằng chứng để chứng minh lai lịch của thần. Cơ mà một vị thành hoàng ngự ở đình đã ngót đến cả ngàn năm, tuy pháp lực trừ tà không mạnh nhưng ít ra cũng có chính khí, có thần lực, có thần khí hộ thể. Đình làng cũng là nơi linh khí tụ tập thì làm sao có thể bị ma quỷ nó xâm phạm được. Làm sao lại đến nỗi để con quỷ nó đuổi đi như là cô hồn vậy? Thấy ông Lòng Béo hỏi như vậy, đến cả bản thân thành hoàng cũng đăm chiêu. Ông bảo: "Từ đầu năm đến nay ông thấy linh khí giảm sút lắm. Từ cái đợt người ta tu sửa đình làng thì ông còn không ngự được vào trong tượng nữa. Đã mấy lần ông báo mộng cho ông từ trong đình, thế nhưng lão này tối ngày say khướt, có biết gì đâu, cứ dửng dưng như nước lã, cho nên cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân. Cuối cùng thì thành hoàng làng cũng bó tay, rồi đến nỗi xảy ra cơ sự. Với lại mấy năm gần đây cuộc sống phát triển chóng mặt, việc quan tâm thờ tự của con người cũng trở nên sơ sài, bị người ta coi nhẹ. Bản thân ngài là người chăm lo cho đời sống của nhân dân trong vùng, vì thế mà chẳng mấy ai quan tâm đến đình. Linh khí từ ấy giảm sút." Ông Lòng Béo nghe thấy việc tu sửa đình thì nghi hoặc: "Thần mà không nhập được vào tượng sau đợt tu sửa thì hẳn là ở đây nó có vấn đề rồi. Chắc chắn là vấn đề ở chỗ này rồi." Thầy hỏi đặng đấy thợ sửa có động chạm vào tượng thành hoàng hay không. Thành hoàng lắc đầu bảo ông ấy không biết. Hôm đấy ông đi chầu ở trong hoàng thành Thăng Long, là buổi đầu xuân có lễ, cho nên cũng chả hiểu cánh thợ thuyền nó làm ăn kiểu gì. Thôi được rồi, coi như là hữu duyên, tôi giúp ngài. Xong, ông Long Béo xin phép mời thành hoàng vào nhà. Biết thành hoàng sợ hai ông hộ pháp canh phủ, ông Long Béo quay lại đứng lẩm bẩm nói chuyện một lúc, rồi lấy hai tấm khăn nhiễu điều phủ lên trên đầu của hai bức tượng. Bấy giờ thành hoàng mới dám vào. Một thần một người cùng nhau đi lên tầng 2, đến phòng của Chí Béo. Lúc này Chí Béo đang ngồi vẽ đạn bùa. Dạo này đã sáng chế ra đến mấy loại đạn có những công dụng khác nhau. Thấy ông ngoại đi vào, Chí Béo ngước lên nhìn một cái rồi chẳng quan tâm, lại tiếp tục hí hoáy cầm bút lông. Ông Lòng Béo e hẻ một tiếng: "Thế thấy thần linh mà không chào đấy." Bấy giờ Chí Béo ngẩng lên, nhíu mày khi nhìn thấy một luồng khí mờ mờ. "Đây..." Chí Béo cau mày. Ở bên cạnh ông Long là một luồng khí ngũ sắc mờ nhạt hình người. Cậu không hiểu đây là thứ gì, nhưng khi ông ngoại bảo đây là thần đấy thì kinh ngạc, dụi dụi mắt rồi cố mở ra con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba của Tân Đồng vẫn còn chưa tỏ, dù sao thì mới thành đồng được có hơn ngày, cho nên nó vẫn còn mờ lắm. Dù cho cố như thế nào thì cũng chỉ thấy được mờ mờ nhạt nhạt, giống như kiểu là người bị cận thị. Ông Long đi tới cốc đầu một cái vào trán cháu. Chí Béo ú ớ, rồi bỗng nhiên trong giây lát, một bóng người từ từ tỏ lên. Chí Béo há hốc cả mồm. Thần thật đây. Thần thật lên. Nhìn thấy bộ dáng ông Thành Hoàng, Chí Béo cười lăn cười lộn. Oai oăm thật đấy. Thành Hoàng gì mà trông như là lão già nghiện ấy. Còn quá tội cái lão nghiện hay ngồi hút thuốc lào vã, gãi đầu gãi tai ở đầu ngay ngõ kia. Ông Long Béo phải cẩn thận kể lại đầu đuôi thì Chí Béo mới nhịn cười, khuôn mặt lập tức đanh lại, tống hết đạn bùa vào trong cái túi. Bởi vì biết ngay là ông ngoại chuẩn bị dẫn mình đi làm vụ đầu tiên trong cuộc đời đồng nhân. Cậu đứng lên chào hỏi Thành Hoàng một cách lễ độ. Thành Hoàng cũng mừng lắm, cuối cùng cũng tìm được người hỗ trợ mình. Ông Long Béo nghi ngờ việc tu sửa đình làng, động vào tượng thờ có liên quan đến việc Thành Hoàng bị mất phép. Thế nhưng bây giờ phải đuổi con quỷ, phải lột áo quan của nó ra trước, rồi mới tính đến chuyện giúp Thành Hoàng lấy lại được pháp lực. Nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt, ông hít một hơi thật sâu. Được rồi, hành động xem nào. Cả ba người không chần chừ, bởi vì đây là việc hệ trọng. Càng để con quỷ ngự lâu trong đình thì nó càng mạnh. Đã thế vài ngày nữa là đến lệ đình Liêm Từ, là cái lệ đình thuộc dạng to của khu này. Khi ấy người đến cúng bái nhiều, nếu không kịp xử lý vụ này thì e rằng không thể giải quyết con quỷ. Lúc ấy nó hấp thu linh lực từ người ta hương hỏa, rất nhanh nó sẽ mạnh lên. Ông Long chọn cách hành động luôn cũng bởi vì bây giờ nó đang ngự ở trong đình, là danh chính ngôn thuận. Ban ngày ban mặt vào làm loạn thì kiểu gì cũng bị người ta tưởng là cái bọn quấy phá đình. Vớ vẩn người ta còn còng đầu ra công an thì chết. Hai ông cháu bắt đầu sắp sửa đồ nghề. Ông Long cầm theo bó hương và thanh pháp kiếm. Chí Béo thì vẫn chỉ có duy nhất cái súng cao su bằng inox. Rồi bắt đầu đeo túi đạn bên hông, theo chân Thành Hoàng trong đêm, đội mưa thẳng về hướng đình. Đêm ở khu cổ Nhuế vẫn đông vui nhộn nhịp lắm. Đình làng Liêm Từ nằm ở ngay ngoài mặt đường, sát một khu chợ. Bấy giờ người qua người lại tấp nập. Đây là khu vực nội thành. Đã thế lại nhiều sinh viên ở trọ. Dù đã 11 giờ kém, nhưng người qua lại đông như nêm. Hàng quán ở đây vẫn mở, và đây gần như là một khu vực không ngủ. Cậu Chí cổ đeo cái ná inox ánh bạc, bên cạnh là ông Long cầm pháp kiếm quấn vải đều, đi đến trước cổng đình. Cách nhà ông Long chừng độ hơn cây số, mưa đã ướt hết cả vai. Thành Hoàng làng bay bay trong không khí, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu. Bởi vì con quỷ đuổi đánh một lần, ông sợ chết khiếp. Ông Long Béo phải lên tiếng trấn an. Ngài đừng sợ, đi có chúng tôi đi rồi. Ông Long chưa chuyện gì là chưa từng trải qua, cho nên mấy vụ trừ ma diệt quỷ, ông tự tin vào khả năng của một thượng đồng lắm. Trước cổng đình làng có quán trà đá lụp sụp, chỗ ấy có mấy thằng lông bông đang ngồi hút thuốc lào long sòng sọc. Ba người phải đi đường vòng sang bên cạnh, trèo qua bờ tường mà vào, bởi vì trèo cổng chính, chúng nó tưởng là ăn trộm. Chúng nó cho mấy viên gạch chỉ vào đầu thì có mà. Cậu Chí ngồi xuống làm bệ cho ông ngoại. Hai ông cháu khệ nệ cõng nhau trèo lên. Ông Long Béo tuy to béo nhưng già rồi vẫn còn khỏe lắm. Ông dẫm lên vai thằng cháu rồi nhảy phốc một cái, ngồi vắt vẻo giữa cái đống mảnh thủy tinh nhọn hoắt. Đoạn thò tay xuống kéo cháu. Cậu Chí Béo cũng thuộc dạng có tí thân thủ, có tí võ, rất nhanh đã trèo được lên bờ tường, ngồi ngay bên cạnh ông ngoại. Ông Thành Hoàng bay xuyên qua lớp gạch, đã đứng ở trong sân đình tăm tối. Ai chà chà, ai chà chà, không ngờ là hai ông cháu lại giỏi thế. Trời, chuyện thế này là còn bình thường. Cái lần đấy tôi có đánh cho cả mấy con quỷ từ dưới địa ngục lên, ôm đầu mà chạy. Ông Long cũng vênh mặt. Quả tình chuyện này đối với ông nó dễ như ăn kẹo vậy. Mấy cái vụ long trời lở đất ông còn làm được, bây giờ có bức tường mà không trèo qua, trẻ con nó cười chứ. Quan sát một lượt lúc này, nhìn thấy cửa đình đóng im ỉm, bên trong tối mò mò không có ánh điện, ông nhảy huỵch một cái xuống rồi đấm đấm vào lưng. Ai chà chà, ai chà chà, cũng đau lưng vơ. Chí Béo cũng nhảy xuống, thế nhưng bỗng nhiên toạc một tiếng, Chí Béo kêu lên oai oái làm trong Long phải quay lại bịt mồm thằng cháu. Mày bé bé cái mồm tụi con. cái dây gai nó cào rách mông con gì. Chí Béo nhăn nhó. Bấy giờ cái quần bò đang mặc bị dây gai nó rách, hở ra cái mông đít trắng bạch. Hai ông cháu nhà này đúng là đang lúc ngầu thì lại sơ sẩy. Ông Long Béo thở dài. Ai, bao giờ mày mới lớn được chưa hả con? Ở bên ngoài cổng chỗ quán trà đá, không ai dòm ngó gì. Ông Long bấy giờ mới yên tâm. Nhìn vào trong đình, đình làng lên từ tăm tối, tỏa ra sự lạnh lẽo âm u. Ông Long đưa tay bấm độn, rồi hít một hơi, chỉ tay vào bên trong gằn giọng. Quả nhiên là có quỷ ở trong đây đấy. Đúng là có quỷ thật. Bởi lẽ mùi quỷ khí nó đang bùng lên không lẫn vào đâu được. Trong khuôn viên của ngôi đình im ắng, không thấy quỷ khí xuất hiện. Thế nhưng mùi của quỷ thì ông có thể cảm nhận được, bởi nó khó chịu lắm. Cái mùi này nó khó tả lắm. Cảm giác như là người ta đứng gần một cái xác chết đang phân hủy, nồng và lạnh. Người ta cảm thấy ghê hết cả người, không biết diễn tả cụ thể ra sao. Thành Hoàng Làng lúc này run rẩy. Ông Long tiến lại kiểm tra cửa nẻo, lấy ở trong túi ra một chùm chìa khóa đa năng. Chí Béo nhíu mày. Chết nhá. À, ông ngoại cũng có cái đồ trộm chó trộm xe nhá. Tên sư mày, tao mà lại thèm mấy cái trò vớ vẩn à? Ông mày đầy tiền. Mẹ tên sư mày, thằng bố mày chuẩn bị lên vụ trưởng, nó cho tao đầy tiền. Đây chẳng qua là tao cứ đề phòng như thế. Ông loay hoay một lúc, cái ổ khóa nó bung đánh cạch một tiếng. Thành Hoàng lập tức hóa thành một làn khói, trốn tuột vào trong bụi. Thôi thôi, thế vạn sự nhờ cả vào hai ông cháu nhà thầy nhá. Tôi ngoài này cho nó lạnh. Đoạn lão chỉ thò mỗi cái mũ lưỡi chai ra, ngồi chồm hổm cách xa cả đoạn. Cái lão già này là thần rồi mà nhát cái. Hai em cháu thầy Long đến tận đây để mà giúp mà còn không dám vào. Không biết là con quỷ này nó đáng sợ đến mức độ nào mà khiến cho một vị thần phải sợ đến như thế. Ông Long Béo hừ lạnh kéo chốt cửa. Cậu Chí hơi bất ngờ, không nghĩ là ông ngoại mình lại có cái tài như thế. Cậu Chí lúc này giương cây ná cao su lên đạn, hướng thẳng vào trong. Ông Long Béo từ từ đẩy cửa. Cánh cửa đình cũ kỹ rít lên một tiếng kèn kẹt. Gian điện ở trong dần dần hiện ra. Chí Béo mới hỏi. Ông ngoại ơi. Cái gì ông ngoại cũng biết. Ông ngoại giỏi phết. Ồ hay thế mày không biết à. Ngày xưa trước khi trở thành đồng nhân, tao là thợ sửa ống nước đấy. Cả cái khu này này để các bà các cô đều nhờ tao sửa ống nước đấy. Được rồi, đi xem nào. Quả tình là như vậy. Quá khứ của ông Long Béo không phải là ai cũng biết. Ngày xưa trước khi thành đồng, trước khi được ông Bảy chấm chọn, ông Long Béo vốn là dân công trình, chuyên mảng điện nước. Cho đến khi ra đồng, hồi ấy còn ở chung cư ở bên Mễ Trì, ông bắt đầu nổi tiếng, làm việc. Và thời gian đó cũng là lúc ông va chạm rồi quen với cô Đồng Thao trong lần bắt quỷ nhi. Chuyến đi này ông Long đã có dự tính hết, chuẩn bị chu đáo. Mọi tình huống ông đều đã nắm trong lòng bàn tay. Ông đẩy mở rộng cửa rồi bước chân qua cái gờ chắn. Bên trong không hề có gì lạ hết, chỉ có hai cây nến giả màu đỏ đang phát sáng lập lòe. Ở giữa đình là cái ban thờ to, bên trên nó có ngai vị, một cái lọng phớn phủ trên một bức tượng thành hoàng đúng theo lối đỉnh miếu. Ở bên dưới là bộ binh khí bát bảo chấp kích đặc trưng theo lối đền phủ. Hai bên hông đình là hai ban thờ nhỏ, có thể là thờ binh lính và những người có công với làng. Ở trên tường là mấy cái bằng công nhận, bằng khen, giấy khen của chính quyền về việc xếp hạng đình là di sản văn hóa. Ngoài ra thì cũng không có gì thêm. Ông Long nhìn lên ban thờ chính nơi đặt tượng thành hoàng thì thấy ở đây hương khói nguội lạnh. Trên ngay là bức tượng còn nổi bật màu sơn mới của thành hoàng trông rất đỗi oai vệ, đôi mắt lập lòe trong đêm. Trông bức tượng râu dài và có khí khái lắm, nó khác hẳn với hình ảnh lão thành hoàng còi dí còi giom ở ngoài kia, đúng là khác một trời một vực. Ông Long từ từ tiến lại. Quay lạ nhẹ nhẹ. Trong đình làng thật sự là lạ. Ông Long với tay định bật điện nhưng nghĩ gì đó lại thôi. Đây là hành vi đột nhập trái phép, phải hết sức cẩn thận. Người ta mà phát hiện rồi không khéo là mang họa. Lúc ấy rồi thành tình ngay lý gian, không tài nào giải thích được. Ông cẩn thận bảo Chí Béo đóng cửa lại, tránh để cho người ngoài hiếu kỳ trông vào. Ông bật cái đèn flash điện thoại, mò mẫm thắp đèn dầu, đốt nhang. Mọi hành động của ông Long làm đều tỏ ra sự kinh nghiệm của một thượng đồng đã từng trải qua bao nhiêu là cuộc chiến. Chí Béo nhìn không rời mắt, không khỏi phải trầm trồ. Ba nén nhang bốc khói, làn hương bắt đầu phẳng phất bay lên. Ông cắm nhang lên ban thờ dưới chân bức tượng uy nghiêm. Sau đó ông lẩm bẩm đọc khấn: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con lạy chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Đồng nhân xin diện kiến kính thỉnh thành hoàng. Chí Béo thoáng kinh ngạc, những tưởng là hai ông cháu đến đây để bắt con quỷ ngự ở trong đình. Thế nhưng tự nhiên ông ngoại lại thắp hương thành hoàng. Rõ ràng là thành hoàng đang trốn ở bên ngoài kia, thế mà ông Long lại thỉnh mời là có làm sao? Ông Long vái ba vái: Thỉnh đức tao tằng tôn quan ngự về, nay ông có chuyện mạo muội đến tìm gặp. Trong gian điện kín như bưng, bỗng nhiên gió nổi lên ù ù. Bức tượng ngồi trên ban, đôi mắt tựa như đang nhìn xuống. Ông Long có thể cảm nhận được như có một thực thể đang ẩn giấu ở trong đó, bởi đôi mắt của bức tượng lúc này rất có hồn. Ông Long liền hô lớn thỉnh mời. Tiếng thỉnh vừa dứt, làn khói nhang mà ông vừa đốt tỏa ra bao phủ lấy bức tượng một cách rất kỳ quái. Trên bức tượng, một thân ảnh từ từ xuất hiện. Người ấy mặc áo quan, đội mũ tai chuồn, có thêu đôi lưỡng long chầu Nhật. Ông ta bộ dáng trông giống hệt lão thành hoàng lúc nãy, chỉ là khuôn mặt thì uy nghiêm hơn nhiều, đứng từ trên cao nhìn xuống. Chí Béo nhìn thấy mà ngẩn cả tò te ra. Tình huống này thật quái đản. Rõ ràng lúc nãy thành hoàng đã trốn ở bên ngoài, tại sao bây giờ lại ở đây? Gian điện bừng lên một màu sáng xanh kỳ quái. Đến bây giờ có thể nhìn rõ toàn bộ không gian trong ngôi đình tăm tối. Không biết là từ bao giờ, những binh lính mặc áo vải, đội nón tốt hển, cầm giáo cũng đã xuất hiện xung quanh, bao vây lấy hai ông cháu, con mắt trừng trừng đầy sát khí. Chí Béo giật mình: Ê Lêu ơi! Mấy bóng lính quan đứng tay cầm hèo, cầm roi, đầy đe dọa. Chí Béo vô thức bước lùi lại thủ thế. Thành hoàng đứng ở trên bục nhìn xuống, giọng nói ồ ồ, khác hẳn với lão thành hoàng ở ngoài kia: Các người đến đây có việc gì? Quả thực là khó hiểu. Lúc Chí Béo định đưa tay vái lạy, ông Long liếc nhìn sang, đoạn bình tĩnh đáp trả, bảo là muốn nhờ thành hoàng giúp, bởi ông đang có chuyện. Là một con quỷ từ đâu xuất hiện, nó đến phủ nhờ ông làm loạn. ông vừa đánh nhau với nó một trận mà không có đủ sức, bị nó chiếm điện, cực chẳng đã mới phải tìm đến đây. Chí Béo ngớ người cau mày, hình như là ông ngoại đang toan tính âm mưu gì đó. Ông Long tiếp tục nói rằng mong được Thành Hoàng tương trợ để trừ đi con quỷ tai ác. Thành Hoàng trừng mắt nhìn, ông ta như một làn khói bay vọt tới trước mặt ông Long. Chí Béo cảm thấy lạnh đến gai cả người rùng mình. Thành Hoàng lên tiếng: "Quỷ à? Quỷ như thế nào?" Nó có hai sừng này, hai răng nanh nhọn. Thành Hoàng im lặng đi quanh hai ông cháu một vòng, đi mà cứ như lướt là trên mặt đất. Bóng dáng của Thành Hoàng cũng tỏa ra một chút thần khí lập lòe, thế nhưng ánh mắt và cử chỉ tựa như đang thăm dò câu chuyện. Đôi mắt của ông Long Béo liếc nhìn theo bóng Thành Hoàng, thấy Thành Hoàng tuy là quan văn nhưng một tay chống nạnh, tay kia vung nhẹ, bộ dáng ưỡn ngực đúng lối nhà binh. Thành Hoàng dừng lại rồi bất ngờ nhìn thẳng vào mắt ông Long, nói một câu khiến cho Chí Béo ngơ ngác. Ông Long bất ngờ cười xòa: "Quỷ à, được, ta sẽ giúp ngươi, nhưng đổi lại ta được gì?" Ý của ngài là... À vâng, ý đổi lại quân dâng lên ngài 10 mâm lễ, 100 binh, 100 voi ngựa các loại. Ông ơi, ông ngoại ơi, cơ mà Thành Hoàng bất ngờ ra điều kiện làm cho Chí Béo đơ ra. Thần linh mà lại đòi trao đổi, giúp người mà lại phải cần điều kiện, thế là thế đếch nào? Chẳng phải là thần linh luôn luôn lo cho con dân như cha mẹ hay sao? Sao bây giờ lại có người đến kêu cầu đáng ra là phải sẵn sàng tương trợ, tự nhiên lại đề cập đến vấn đề đổi chát là thế đếch nào? Đã vậy thế nào mà ông ngoại lại đồng ý vung tay cung tiến hậu hĩnh là làm sao? Thành Hoàng sắc mặt biến đổi, nghe thấy ông Long bảo là sẽ dâng cúng tươm tất, ánh mắt lóe lên tia tham lam. Ông ta nói rằng là để giữ được điện thì ngoài những thứ ông Long vừa đưa ra, Thành Hoàng còn cần thêm hai điều kiện nữa. Ông Long bảo Thành Hoàng cứ nói. Thành Hoàng liếc nhìn sang hai bên lính quan ở đứng bên, nói một câu làm cho ông Long im bặt. "Ta muốn toàn bộ vong linh người đang cho tu tập ở điện phủ trở về đây hầu đình ta." "Ai chà chà, chuyện này ông Long ánh mắt đanh lại. Các đồng nhân thường có những vong linh tu tập ở phủ điện để hầu hạ. Họ là những vong tà bị đồng thu phục, hoặc là vong của các gia đình người ta gửi ở đây ngự ở điện để hầu việc cho tứ phủ, để tích âm đức, để trả hết nghiệp rồi được gửi đi âm. Ông Long gật đầu. Ông hỏi điều thứ hai Thành Hoàng muốn là gì, bởi lẽ tình hình bây giờ nó gấp lắm. Nếu mà không đến nhanh, con quỷ nó sẽ nuốt hồn toàn bộ âm binh ở điện, lúc đấy có mà xong. Thành Hoàng cười cười, sau đó nhìn chăm chăm vào ông Long. Lão bảo, ông Long xòe bàn tay, điều thứ hai lão muốn chính là một nửa số công đức mà ông Long đã thu thập được. Ý của ngài là... Là ngươi giúp, là ta giúp ngươi. Thì ta mất pháp, ngươi phải bù đắp cho ta chứ. Ta nói có đúng chúng phải nghe không? Chí Béo nghi hoặc. Điều này quả tình là khó chấp nhận lắm. Ông Long hiện tại công đức âm phần rất dày, đã là đồng thượng, nếu như trao cho Thành Hoàng một nửa số công đức này thì khác gì là mất đi một nửa pháp lực. Chẳng phải đây là cái giá quá đắt? Ông Long Béo không nói gì cả, mặt cúi gằm xuống, rồi bất ngờ gật đầu chìa bàn tay ra. Thành Hoàng cười lên đắc ý, đột nhiên chộp lấy bàn tay của ông Long, bùng lên thánh khí. Cái bắt tay như chớp nhoáng, coi như là ông Long đã đồng ý với giao kèo của Thành Hoàng. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, ông Long cảm thấy sức mạnh của mình đang bị rút ra. Người đúng là biết điều. Thật là biết điều. Biết điều đến mức ngu ngốc. Đột nhiên đúng lúc ấy, một tiếng quát lớn vang lên. Ma quỷ to gan lớn mật. Chỉ thấy soạt một cái, một thứ gì đó từ bàn tay kia của ông Long vung lên nhanh như điện xẹt, lướt qua tay của Thành Hoàng. Chí Béo cũng kinh ngạc. Thành Hoàng vừa túm lấy tay của ông Long để hút pháp lực thì rú lên một tiếng, thu tay lại. Thanh pháp kiếm quấn vải đều ở tay phải của ông Long từ bao giờ đã rút ra. Nó khua một đường như là hình trăng khuyết, chém đứt lìa bàn tay của Thành Hoàng. Lũ lính quan trông thấy như vậy thì trợn mắt lao tới. Thành Hoàng gầm lên một tiếng, bàn tay vẫn nắm chặt đầy quái dị. Ông Long Béo được đà, cầm kiếm nhảy bổ vào, nhưng liên tiếp bị lũ lính quan cầm hèo đập đùm đùm. Bàn tay của Thành Hoàng bị cụt vẫn túm ở tay của ông Long, biến thành một luồng khói đen mờ ảo, rồi hóa thành một bàn tay đen sì có móng vuốt lông lá. Ông Long Béo lúc này con mắt sáng quắc lên, đưa tay bắt ấn, thanh pháp kiếm chấn điện tiếp tục chạm xuống. Chí Béo nhận ra từ nãy đến giờ chỉ là mưu của ông Long, vị Thành Hoàng này chính là con quỷ, liền lập tức lùi lại, liếm mép một cái, giương cái ná cao su lên bắn loạn xì ngầu. Chê cha chú bảy, tao thử đạn mới luôn. Chê cha chú bảy. Ở bên kia, ông Long dậm chân một cái, miệng ông quát lớn. Để tao xem, mày là cái thứ ma quỷ gì mà làm liều. Tam phủ công đồng, tư phủ vạn linh, giết. Thanh pháp kiếm từ tay của ông Long bổ xuống thẳng vào thân ảnh của Thành Hoàng như là trời giáng. Thành Hoàng giật lùi lại trúng đòn, khiến cho lớp áo quan thêu rồng bị toạc cả ra. Lũ binh lính lúc này ập tới, vụt đùm đùm, chúng nó đông dễ phải đến 20-30 đứa. Ông Long loạng choạng trúng đòn, không thể tấn công con quỷ được nữa mà quay sang loạn đả với đám lâu nhâu. Khuôn mặt của Thành Hoàng lúc này biến ảo, trông nó vẫn giống Thành Hoàng, thế nhưng từ vết thương ở cổ tay thì quỷ khí bùng lên. Thấy nó định bỏ chạy, ông Long quát Chí Béo. Nhằm thẳng đầu nó mà bắn, bắn chết cha nó đi cho ông. Chí Béo lập tức giương cây ná nhảy sang một bên, tránh nhát hèo của một thằng lính. Viên đạn kéo căng ra, Chí Béo khẽ đưa tay gạt một cái nẫy ở trên cây ná. Một đường tia laser chiếu thẳng tới. Cho mày thử vũ khí ná cao su version 2 của tao. Chỉ thấy băng một cái, viên đạn có ký hiệu diệt hồn bắn vút ra. Ở trên viên đạn, ngoài ấn diệt hồn còn có vẽ một chữ hỏa màu đỏ. Viên đạn bay xuyên qua thân thể của tên lính, rồi đánh thẳng vào mặt của Thành Hoàng, vỡ luôn cả cái bát hương trên ban thờ, nổ đánh đột một cái. Ngọn lửa bùng lên đến chói cả mắt. Ông Long Béo còn trợn mắt choáng váng, không nghĩ là những cái trò trẻ danh của thằng cháu mình mà ngày hôm nay nó lợi hại được đến như vậy. Bát hương cổ vỡ tan, khiến cho khói bụi tung ra mù mịt. Thằng lính trúng đòn kia, thân ảnh bỗng nhiên bốc lửa. Viên đạn này vốn dĩ bên trên đó có hỏa ấn và diệt hồn ấn, mạnh cực kỳ. Chỉ một loáng ngọn lửa đã thiêu đốt thằng lính kia, hiện hình ra thành cái bóng đen kìn kịp. Khuôn mặt của Thành Hoàng cũng vỡ một lỗ to ở trán. Cái lỗ bầy nhà bầy nhầy nhưng nó không tan. Nó ngã vật ra đất gào rú. Bàn tay còn lại của nó đang cào cấu, vịn vào ban thờ, mồm ông ọc quỷ khí, đang cố dập ngọn lửa từ viên đạn. Ông Long Béo từ nãy đến giờ thử nó, muốn xác định xem có đúng như lời lão Thành Hoàng ở ngoài kia nói hay không. Bởi dù sao bây giờ trắng đen chưa rõ, thầy cũng không thể nào tùy tiện ra tay. Lũ lính quan này hóa ra cũng là bầy quỷ đội lốt. Chúng nó thấy con quỷ đầu đàn bị bắn thì ùa tới. Hai ông cháu người ná cao su người kiếm, những đường thánh khí lập tức bùng lên. Gian điện đỏ rực, mọi thứ hỗn loạn. Chí Béo, xông lên con. Ông yên tâm, con có đầy đồ chơi. Chí Béo lập tức một tay bắn ná cao su, một hồi cảm thấy mỏi, liền cười khanh khách, lần mò bên hông rút ra một thứ. Ông Long trợn mắt. Chí ơi, ê, đi đi đánh ma mà mày mang gậy ba chắc đi làm gì hả chí? Cái này là bọn du côn đánh nhau chứ? Chí Béo híp mắt cười. Không phải đâu, ông xem đây này. Sau đó Chí Béo rút đánh doạt một cái. Ý, cái gì thế? Súng phốc hả chí? Quả nhiên cái thứ này giống một khẩu súng phốc mà ngày xưa bọn trẻ con hay nhét quả đay vào nó bắn chơi. Thế nhưng khẩu súng phốc này thì đặc biệt lắm. Nó được Chí Béo hì hục chế tạo rồi đặt làm toàn là những hàng chiến thửa. Khẩu súng phốc này có thể bắn ra hàng loạt đạn cùng một lúc, chứ không phải là vừa bắn liên thanh, bắn tăng tăng tăng tăng chứ chả chơi. Chí Béo vừa nói vừa bốc nguyên cả một nắm đạn. Ở trên đấy là bùa diệt hồn cùng với pháp hỏa nhồi nhồi vào trong cái băng đạn của súng phốc. Đoạn lùi lại một cái, một chân dẫm lên trên bệ, một chân giang ra làm thế đứng. Ông ạ, tránh ra, để con cho chúng nó biết thế nào là đại bác diệt hồn phốc. Chỉ thấy những tiếng đoàng đoàng liên tục vang lên, hàng loạt đạn phép được bắn ra từ cái nòng súng phốc, lực nén đến nỗi làm cho nó bốc khói. Cứ như vậy, một bên kiếm khí của ông Long Béo xuyên qua cả đỉnh mái nhà, không gian sáng rực. Lũ cô hồn dã quỷ kêu lên choe choé, phàm là đứa nào trúng kiếm thì lập tức tan biến ngay. Còn một bên, đạn súng phốc của Chí Béo yếu hơn một chút, nhưng cũng đánh cho bầy cô hồn dã quỷ tả tơi. Hai ông cháu bắt đầu múa vũ khí nhảy vào giáp lá cà, cứ thế theo lệnh của ông Long mà đánh chứ không hề nương tay. Lũ lính biết là mình bị hiện ra hình dạng ma quỷ, chúng nó xông vào cào cấu. Ông Long Béo tuy dũng mãnh nhưng dù sao thì tuổi tác cũng đã cao, đã trúng mấy đòn loạn choạng. Ông nghiến răng vận ra một đường thánh khí khủng bố, từ trong thanh kiếm tỏa ra một đường sáng cắt ngang qua cả chục bóng lính. Chúng hóa thành những ngọn lửa đen rực cháy gào thét. Mấy con chó ở trong khu vực xung quanh có lẽ cảm nhận được gì đó, cứ chĩa về đằng này mà sủa lên văng vẳng. Lũ quỷ dãy giụa, đường kiếm của ông Long làm cho gian điện bị ngọn lửa đen cháy lên đùng đùng. Thứ lửa này là âm hỏa, nó xuất hiện khi ma khí và quỷ khí bị thánh khí của đồng nhân tác động. Nó không phải là lửa thật, thế nhưng nó có thể thiêu đốt linh hồn, làm cho bảy quỷ ảnh kia vùng vẫy. Chúng cố bỏ chạy, nhưng rồi cuối cùng chúng giật mình. Bởi lẽ ở đầu bên kia, Chí Béo cười khanh khách. Bàn tay khẽ phất một cái, từ đằng sau lưng Chí Béo rút ra một cái ô. Cái ô vừa bật tung ra thì lập tức bầy quỷ choáng váng. Ở trên cán ô, Chí Béo có đính hàng loạt những cái bóng đèn led rất nhỏ, nhưng một khi bật lên, ánh sáng nó phản chiếu qua cái tán ô. Mà trên tán ô thì được vẽ vô vàn những bùa chú. Bùa chú này là Chí Béo đã phải cất công về tận bên nhà ông thầy Phong ở dưới Hải Dương để nhờ ông thầy Phong dạy cho. Đây cũng là một loại bùa chú trấn hồn cực mạnh. Khi luồng ánh sáng từ cái cán ô chiếu lên, chiếu qua tán ô thì lập tức những bùa chú đó sáng rực, được phóng đại lên gấp cả trăm lần. Bầy quỷ vừa bị bùa chú này chiếu vào người thì choe choé, lại thêm vết thương do ông Long Béo đánh cho, cuối cùng bầy quỷ rú lên một tiếng, con nào con đấy phủ phục xuống, tàn rã. Trong chốc lát, chỉ còn con quỷ mặc áo thành hoàng vẫn đang vật vã gào thét rên rỉ. Chí Béo áp sát lại, bấy giờ thong dong kéo căng cái ná cao su chĩa vào nó. Con quỷ tưởng rằng là hôm nay sẽ lừa được hai đồng nhân vào chồng, thế nhưng bây giờ thì nó biết ông Long Béo này không phải là tay mơ. Ông Long Béo một phần xây sầm mặt mày vì bị lũ quỷ sai đánh hội đồng, Mất một lúc sau ông mới có thể đứng vững, tay xách kiếm hầm hầm bước tới. Chí Béo nạp một viên đạn to dễ phải bằng ba đầu ngón tay, chĩa vào con quỷ, quát lên một tiếng. Nếu như mày thành khẩn khai báo thì mày sẽ được khoan hồng. Tao hứa là sẽ dùng cái khoan màu hồng thật. Nói mày đến từ đâu? Con quỷ đầu vẫn toát ra một mảng do viên pháp đạn, vẫn còn rên hừ hừ. Nó không ngờ viên đạn của Chí Béo lại mạnh đến như vậy. Đây là thứ đạn bùa tự chế tạo. Trước khi sử dụng đạn còn được đặt 7 ngày 7 đêm trên ban quan hoàng bảy, cho nên nhiễm thánh khí cực mạnh. Phàm là linh hồn bình thường, dính một viên thôi là đủ hồn phi phách tán. Con quỷ này quỷ lực cũng ghê gớm, thế nên nó mới trụ được đến lúc này. Khuôn mặt của nó đang từ từ tái tạo lại thành một mảng màu đỏ phẳng tắp, tụ đầy quỷ dị. Con quỷ vẫn mang bộ dáng của lão thành hoàng, chỉ là bây giờ trên nửa gương mặt ấy hiện ra quỷ diện ghê gớm. Nó đột nhiên định chồm lên về phía Chí Béo, nhưng chỉ loáng một cái, lưỡi pháp kiếm của ông Long đã chặn nó lại. Hai ông cháu chỉ cần vài phút đã dập nguyên cả một ổ quỷ, làm cho con quỷ đầu đàn kinh hãi. Nó từ từ biến hóa lại chân thân của nó, là một con quái dị trông như là con thú có sừng, trên người của nó nhớp nhớp toàn là bùn. Ông Long béo quát, cởi áo quan ra, biết điều thì tao cho đi âm chịu tội. Chí Béo nghe thế thế thì cũng quay sang bĩu môi. Không biết điều, tao cho mày ăn khoan. Con quỷ ngước lên vẻ mặt đầy căm hận, nó không chịu phục. Bên ngoài cánh cửa đóng kín, một luồng khí ngũ sắc ùa vào trong. Lão thành hoàng thật cuối cùng cũng xuất hiện. Lão ngơ ngác nhìn bầy quỷ bị dẹp sạch, liền lập tức chạy tới chỗ ông Long. Nó xuyên qua con quỷ, lập tức bộ áo quan cũng bị cướp lại đeo trên người của ông ta. Con quỷ bị lột áo, hiện ra là một kẻ mặc giáp phục tả tơi, bên hông có đeo một cây kiếm đi hài kiểu cổ xưa. Bây giờ nó không thể nói tiếng người được nữa, mồm nó chỉ còn có thể phát ra những âm thanh lạnh lẽo. Ông Long Béo phải nhờ qua thành hoàng mới có thể hiểu được. Quỷ đạo, quỷ đạo sẽ trỗi dậy. Quỷ đạo. Con quỷ đột nhiên nhắc đến quỷ đạo khiến cho ông Long nhớ đến câu chuyện cách đây mấy năm ở dưới chân núi Ba Vì. Lần ấy đại kiếp đã định, quỷ vương đã bị diệt. Thế nhưng lũ quỷ thoát được không ít, chúng không về cõi âm mà vẫn còn tàn mát lẩn trốn ở trong nhân gian. Hình dáng và câu nói của con quỷ này cho ông Long biết, dường như chúng nằm ở trong lũ tàn dư thua trận, trốn ở đâu đó. Giờ có lẽ chúng đang tụ tập bè lũ để tác quái ở đây. Câu chuyện thành hoàng kể, sau khi tu sửa đình, sửa lại tượng, thành hoàng không nhập được vào trong tượng, làm cho ông Long đăm chiêu. Chắc chắn là phải có kẻ đứng đằng sau vụ sửa tượng để cho thành hoàng mất phép. Ông Long giữ giữ lưỡi kiếm. Con quỷ lúc này rụt cả cổ vào. Nói, nói, ai sai mày đến đây? Con quỷ bất ngờ dùng bàn tay có 5 móng vuốt nhọn tự cắm thẳng vào ngực mình, hành động làm cho ai nấy ngạc nhiên. Xem ra nó không hề sợ. Bàn tay nó siết mạnh, lập tức thân hình của nó rú lên một tiếng rồi từ từ tan đi. Là nó tự phi tán hồn phách. Bóng dáng của con quỷ tự tan rã hóa thành những đốm trắng, thành những con đom đóm mà bay đi. Không thể ngờ, con quỷ lại tự diệt hồn mình, quyết không để cho ông Long tìm hiểu về sự việc, cũng nhất quyết là không chịu đi âm. Thành hoàng làng chứng kiến điều này cũng không tin được vào mắt mình. Lão không hiểu tại sao nó lại có đủ can đảm để tự hủy hồn phách. Ông Long béo gằn giọng, tiến tới chỗ bức tượng. Sao nó dám chứ? Xem ra nó hoàn toàn không độ hóa được. Nó tin là quỷ đạo sẽ có ngày quật khởi, hoặc cũng có thể đây là một kế hoạch đấy. Những lời của ông Long nói khiến cho Chí Béo và Thành Hoàng nhìn nhau kinh ngạc. Thiện ác vẫn luôn như vậy. Mặc dù là đại kiếp đã định, quỷ vương đã không còn tồn tại, thế nhưng quỷ đạo vẫn luôn hiện hữu. Chúng luôn trực chờ cơ hội để quay lại phá hủy cõi thần cõi đạo, để cai trị con người, và chúng sẽ mãi mãi không thể bị khuất phục. Cuộc chiến giữa quỷ và thần đến một thời điểm nào đó hẳn là sẽ lại một lần nữa xảy ra. Bây giờ mặc dù đã giúp Thành Hoàng tiêu diệt được con quỷ, thế nhưng nét mặt của ông Long vẫn chẳng vui mừng, dường như là lại có một vấn đề khác mới. Ai, không lẽ lại một đại kiếp mới hay sao? Thôi mà, ta đã già rồi, cái thân thể này không thể chịu được. Chà. Hai ông cháu đứng trao đổi với Thành Hoàng thêm một lúc. Ông Long bảo Chí Béo nhặt toàn bộ đạn bùa vương vãi để xóa dấu vết. Ngày mai ông sẽ tới để tìm lão Từ trong đình say xỉn, điều tra xem liệu lão có liên quan gì đến vụ này hay không. Thành Hoàng chắp tay cúi đầu cảm tạ. Hey, tạ ơn hai ông cháu, cái ơn này không biết bao giờ mới giả hết. Ông Long cúi gập người xuống, không dám nhận. Dù sao thì ông vẫn là người trần mắt thịt. Cái chắp tay của Thành Hoàng quả thực ông không dám nhận. Sau hai ông cháu xin phép cùng nhau ra ngoài khóa cửa lại như cũ, rồi lại bắt đầu hì hục đẩy đít nhau, trèo lên trên bức tường toàn là mảnh sành, nhảy xuống con đường ven đỉnh tối om om. Mưa đã bắt đầu trở nên nặng hạt. Lúc này đoạn đường chính đã vắng. Mấy người bán hàng nhìn thấy ông Long tay cầm kiếm thì tò mò chỉ trỏ. Ôi thưa chết, đấy, người ta cứ bảo là bọn trẻ con lấp cất bô la hô tuyết. Cái kia, cái lão già cái kia, đấy, thấy chửa, già rồi, nửa đêm còn xách kiếm đi, chắc là lại đi du thủ du thực rồi đánh đấm nhau, già rồi còn mất nét. Không muốn bị người ta để ý, ông Long vội vàng túm tay Chí Béo bước đi. Ngày mai hai ông cháu sẽ quay trở lại tìm ông Từ ở đình để điều tra xem. Ông ơi, liệu có phải là do lão Từ đình không? Ông cũng không biết được. Sáng ngày hôm sau, ở sân nhà ông Long có tiếng của Chí Béo đã đấm bao cát thùm thụp. Suốt đêm qua về không ngủ được. Sự nôn nóng của một đồng nhân trẻ khi đứng trước âm sự khiến cho Chí Béo bồn chồn. Hôm qua lúc diệt quỷ đánh đấm còn chưa thỏa, cho nên hôm nay buồn tay buồn chân dậy sớm. Mới có 6 giờ trời còn chưa nắng, thế mà tiếng đấm đã vang khắp cả sân. Bà Miên nấu phở thịt gà, ông Long uể oải vì hôm qua tiếp xúc với con quỷ, đã vậy là còn bị dính mưa, sáng nay hắt xỉ hơi mãi. Hai ông cháu tắm rửa ăn uống xong, ở ngoài ngõ đã có tiếng của mấy bà đi chợ đang rỉ rầm to nhỏ. Chị Béo thấy có bà kể. Này, biết chuyện gì chưa? Ở đình hôm qua thế nào mà tự nhiên vỡ bát hương đấy? Ôi trời ơi, thế á chị Vân? Thật đấy, sao mà vỡ? Không biết. Ông Tú xỉn, ông ấy bảo khả năng là làng bị quả đấy. Sáng mọi thứ vẫn bình thường, nay mở cửa đình thì bát hương vỡ tan tành cứ như là phát nổ ấy. Đang họp các cụ để xem đấy, thấy bảo làm lễ rành rang lắm. Thế này thì chí nguy. Thôi chết, thế à? Lạ nhở. Ông ngoại ơi, ông ngoại, ông ngoại ơi. Chí Béo vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy bà, liền vội vàng chạy vào. Ông Long lúc này nước mũi nước dãi đang thề lề, nghe thằng cháu kể thì biết thời điểm điều tra đã tới. Việc bát hương bị Chí Béo bắn vỡ, người ta đã phát giác, cho nên cần phải đến đỉnh để hành động. May mà đêm qua ông cẩn thận đã bắt Chí Béo dọn sạch đạn, chứ không thì nguy to. Lúc ra đến đỉnh, các cụ đã tập trung đông lắm. Chí Béo huých huých hỏi ông Long định làm gì. Ê, tao có khác có cách thì mày cứ lắm chuyện. Hai ông cháu bắt đầu tiến lại. Ở trong sân đỉnh lúc này xôn xao là những tiếng nói chuyện. Lão Tú Xỉn là ông Từ trong đình làng, năm nay cũng đã 68 tuổi, khuôn mặt lúc nào cũng đỏ phừng phừng men rượu như con gà trọi. đang đứng ở trong đình vái lệ xì sụp. Ở bên ngoài các cụ bô lão đang bàn ra tán vào. Ông Long bước lại. Trông thấy thầy Đồng nổi tiếng, mọi người liền lên tiếng ngay. Lão Tú Xỉn vừa nhìn thấy thầy Long thì sốt sắng. Mồm của lão toàn mùi hồng xiêm, khiến cho ông Long nhăn nhó. Ê, thầy Long đến rồi đấy à? Thầy ơi, có chuyện rồi. Cái danh của ông Long béo ở khu này ai mà không biết. Ông Long thấy trên mặt đất toàn là mảnh bát hương vỡ. Nhìn sang cậu Chí, Chí béo ngoảnh mặt cười híp mắt giả vờ huyết sáo. Bức tượng thành hoàng ở bên kia, ông Long cố gắng tự nhiên phải nén cười, bởi liên tưởng đến hình ảnh của lão ăn mặc nhố nhăng hôm qua. Ông hắt xì hơi một tiếng. Thấy có mụ đàn bà đang bê xôi gà sủ lợn đến cúng, ông xua xua tay. Cúng làm gì? Cái nào lại liên quan đến ma đến quỷ rồi? Dạ, ma quỷ á? Thấy ông Long nhắc đến ma quỷ, ai cũng ngơ ngác. Lão Tú Xỉn lúc này phát hoảng. Lão vội vàng kéo tay ông Long nhờ vào xem giúp. Ông Long ra vẻ trịch thượng lắm, vừa đi vừa phán vài câu cho có, nâng cao quan điểm, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh. Cái bãi chiến trường này nào ai biết được là do hai ông cháu gây ra. Ông Long thắp hương trên ban thờ thành hoàng, mồm rì rầm khấn. Thấy lão Tú Xỉn sốt sắng, ông quay lại quát: Trật tự xem nào. Ánh mắt và nét mặt của ông Long làm cho lão Tú Xỉn im bặt. Đối với lão thì ông biết sơ sơ chứ cũng không hay gặp. Nhưng lão Tú Xỉn thì còn lạ gì ông Long. Danh tiếng của thầy Long ở đây no nổi như cồn. Khi thầy xuất hiện thì mặc dù lão là lão Từ thật đấy, nhưng vẫn phải khúm núm nể đến 6-7 phần. Ông Long lại tiếp tục rì rầm khấn. Cái mũi đỏ chót vì cúm nó ngơ ngứa, làm cho ông nhăn nhó. Bất ngờ ông hắt xì hơi, hai dòng nước mũi xanh thè lè thòi ra đến tận mép, trông cứ như kiểu là dâu con cá chê ấy. Ông nhắm mắt lại, quay sang bên phía lão Tú rít lên. Giọng của ông lúc này tự nhiên nó khác khác, lại thêm cả nước mũi còn đang quấn vòng quanh mép, trông bộ dáng của ông Long lúc này lạ lắm. Thằng ngu đây, sao tao báo mộng cho mấy lần mà mày không biết gì hả? Tất cả mọi người ngớ cả ra, không khí đang nhốn nháo tự nhiên im bặt. Chí béo trợn cả mắt, nhìn thấy nước mũi của ông ngoại chảy ròng ròng thì buồn cười lắm. Thế nhưng ông ngoại tự nhiên lại chửi cả lão Từ Đình, làm cho Chí béo phát hoảng. Trong đầu của Chí béo đột nhiên loáng lên một cái: hay là chả có nhẽ lão Tú Xỉn và các cụ còn đang ngơ ngác, chưa kịp nói gì, ông Long quay hẳn người lại, một tay chống hông, một tay chỉ lên mái đình, bộ dáng uy phong mà quát. Lão Tú sợ chết khiếp: thế có biết tao là ai không? Biết rồi còn không chào tao đấy? Sao mày tối ngày say xỉn để quỷ nó phá đời? Tao báo rồi mà mày còn không biết. Chí béo lập tức mỉm cười. Không biết là chí béo có hiểu hay không, nhưng rất nhanh nó chạy tới chắp tay: dạ lạy quan ạ, dạ lạy quan nhỉ, quan đi mây về gió, quan sợ chó gì ai quan nhỉ. Vừa nghe thấy hô quan về, lập tức cả lão Tú cùng với các cụ và mấy mụ đàn bà kia cũng chạy ùn ùn vào. Ông Long bỗng nhiên quắc mắt đuổi thẳng cổ: đình làng là cái nơi thiêng linh thiêng, cái giống đàn bà con gái không được vào. Đây là chuyện của hàng đinh gánh vác. Các bụ lui hết ra ngoài để ngài nói chuyện. Mấy bà kia đi ra ngoài kia đun nước. Mấy người đàn bà mặt mũi xanh như tàu lá, ở đây họ tin lắm, nghe quan về họ vái như tế sao. Còn lão Tú Xỉn thì lúc này mếu máo lạy mong quan tha thứ. Chả là kinh tế nhà lão kém quá, vợ chồng lão già rồi lại hay cãi nhau, thành ra lão chán, lão sa đà vào ăn nhậu say khướt tối ngày. Ông Long lẩm bẩm: mày lại định xin xỏ tao phát lộc chứ cái đếch gì. Chí béo lúc này phải bịt miệng cười. Thế này thì cậu biết ngay ông ngoại mình đã đang diễn trò đấy. Cái giọng điệu này thì không lẫn vào đâu được nữa. Thì ra ông ngoại đang vờ bị Thành Hoàng ốp. Ông dùng kế nhập bóng để khai thác thông tin về vụ sửa đình. Quả nhiên ông ngoại cao tay. Lão Tú Xỉn đơ ra. Khi thấy ông Long biết tổng ý mình, cứ như là đi guốc trong bụng. Lão dạ dạ thưa thưa. Lão tiến lại thầm mong được Thành Hoàng cho con số. Nếu như đúng thì lão hứa là lão sẽ bỏ ăn nhậu, chăm chút hương hỏa dầu đèn. Từ nay trở đi, từ giày trở lại, lão sẽ chuyên tâm hành lễ, không để quan phải thiếu thốn cái gì. Ông Long đột nhiên đập bàn đánh dầm một cái. Cái bàn tay to như là nải chuối của ông đập xuống làm cho cái bàn nó rung lên bần bật. Lão đào, trước mặt tao, trước mặt các cụ ở đây lại dám xin trò đen đỏ. Tao vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau bây giờ. Dạ, dạ, lạy quan, lạy quan, con biết tội, con biết tội. Ông Long ngồi chồm hổm xuống. Này ta về đây, cốt là để giải quyết vấn đề của ngươi. Những kẻ không liên quan lui hết ra để cho ta thẩm vấn. Nếu dám nói sai chỉ một lời, tao rút lưỡi. Tu bé, lão Tú Xỉn tái cả mặt. Mấy ông cụ già nghe thấy như vậy thì lập tức dắt díu nhau lùi ra ngoài. Vừa lùi vừa lạy thánh. Chí Béo lập tức nhanh tay đóng cửa lại. Trong đình chỉ còn lại hai ông cháu và lão Tú đang run cầm cập. Ông Long Béo nói lại về vấn đề thần không nhập được vào tượng. Ông nói theo đúng những gì mà lão Thành Hoàng đã kể. Cho đến bây giờ thì lão Tú Xỉn quỳ phục xuống. Lão Lý Nha Lý Nhí trông như là chó ăn vụng bột, bảo không biết gì hết. Nói ngay, mày cài cái gì vào trong tượng? Nói! Dạ, dạ không. Không, không, không, không phải con, không phải con thầy ạ. Ông Long tiến lại chỗ bát hương, rút ra một que còn đang cháy dở. Lão Tú Xỉn sợ đến vỡ mặt. Ông Long dư dứ que hương vào mặt rồi hỏi, lão thuê hiệp thợ ở đâu để tu sửa đình? Ai là người đã sửa tượng? Lão Tú lúc này thoát cả mồ hôi từ đầu đến chân. Lão run cầm cập, biết bị quan quở, lão vò đầu bứt tai. Có lẽ hồi ấy lão cũng không chủ đích đến ai, mà chỉ mời thầu, rồi có một đội chuyên làm công trình đền chùa đến đặt vấn đề. Lão à một tiếng, lão nhớ ra rồi kể. Là đội phủ Bắc Thần, chỗ ấy có cậu Đồng Biền ở bên mạn Đống Đa chuyên nhận tu sửa công trình. Đợt ấy lão phát tên đình cần tu bổ, cũng rước tượng quan về phủ để đánh bóng quét sơn. Hồi đấy giá có hơi đội lên một tí, cơ mà so với kinh phí thì sửa xong ai cũng khen đẹp. Lão Tú tưởng hẳn như vậy quan phải vui chứ. Nào lão có biết, hay là do lúc hô thần nhập tượng, các cụ làm lễ có gì sai? Ông Long im lặng. Thế nào? Cậu Biển, phủ Bắc Thần à? Cái tên này nghe lạ thật. Đợt ấy lão Tú đã cho kẻ tên là cậu Biển cậu Bính mang tượng Thành Hoàng về nhà mà tu sửa. Bây giờ Thành Hoàng lại không nhập được vào tượng, tượng lại bị quỷ ngự, vậy chắc chắn là tượng có vấn đề. Hẳn là chúng nó đã cài cái gì vào bên trong. Ông Long không nói gì nữa, đi vào ban chính, bặm môi nhấc hẳn pho tượng ra. Lão Tú sợ hãi. Ông Long thấy sau lưng tượng quả nhiên có một tia miếng hình chữ nhật chuyên dùng để cho cốt tượng vào. Ông vớ luôn con dao bổ cau để trên ban khoét khoét. Những mẩu thạch cao bị bẩy tung ra, bên trong hình như có vài thứ gì kêu lên lách ca lách cách. Ông cho tay vào trong thì trợn mắt. Bên trong không phải là cốt tượng, mà bên trong lại toàn là những thứ uế tạp. Tao hiểu rồi, chết cha mày. Lão Tú nhìn thấy cảnh ấy cũng run lên cầm cập. Hành động của ông Long đúng là chỉ có thần linh mới dám làm. Lão không hề dám có một chút nghi ngờ. Ông Long đặt bức tượng hẳn hoi lại, moi ra một đống ở bên trong toàn là xương sầu, răng chó. Mảnh giấy vàng mở ra là hình con quỷ đang múa, chứ không phải là tên tuổi Thành Hoàng. Lão Tú thất kinh. Ông Long lúc này cũng đã hiểu, quả nhiên là do thằng Đồng Biền Đồng Bình kia lo làm. Hành động này của nó không chỉ là phá hoại mà hẳn là phải có mục đích. Ông Long dậm chân quát, lão Tú thì khóc lóc van xin. Cứ như thế, ông Long ném tất cả vào trong sọt rác, chỉ tay vào mặt lão mà quát. Chuyện này tao sẽ giao cho đồng thầy ở đây dự liệu. Chưa có lệnh của ta thì tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài. Đồng thầy sẽ giải quyết việc này đến nơi đến chốn. Việc của ngươi bây giờ là trông nom đình cho cẩn thận vào. Nếu không làm được thì đừng có hỏi tại sao họ nhà ngươi không ngóc đầu lên được. Tuyệt đối phải giữ kín. Bây giờ ta thăng để đi xử lý thằng nhãi con kia. Bảo đám người ngoài kia mang hết lễ lạt phát cho người nghèo ở quanh đây. Nói là Lộc Thành Hoàng Ban. Lão Tú không dám ngẩng mặt lên. Lão biết là sự bất cẩn của mình đã gây ra chuyện. Cốt tượng là những vật phẩm dùng trong thờ tự đều là những vật quý được đặt vào bên trong tượng, giúp cho thần được giáng ngự, phù hộ. Thế mà bây giờ tượng lại bị yểm, bảo sao Thành Hoàng không nhập được mà ma quỷ nó lại dễ chui vào trong. Ông Long nói xong rồi giật giật đùng đùng, ngồi phịch xuống vã cả mồ hôi. Chi Béo lập tức chạy tới. Bây giờ lão Tú mới ngẩng lên ngơ ngác. Ông Long đứng dậy, kéo tay Chi Béo. Đi, lại là đám đồng tà nó phá rồi con ạ. Hai ông con mở cửa bước ra trước ánh mắt của mọi người. Ở bên trong, lão Tú cứ vái lạy lê lịa. Không ai hiểu chuyện gì. Chỉ thấy hai ông cháu ông Long Béo đi nhanh lắm. Ông Long bảo, phải lập tức đến để thăm dò. Chí Béo thì nức nở khen, ông ngoại diễn cứ như là diễn viên của Hollywood. Ông Long cốc đầu, bảo, hồi nãy 50% là tao. Nhưng 50% là Thành Hoàng làng thật ốp đấy. Hai ông cháu quay về nhà, lấy đồ nghề, leo lên ô tô, lên đường điều tra sự việc. Con phải công nhận đấy, ông ngoại giỏi thật. Ông ngoại số 1, ông ngoại tuyệt đỉnh good job. Chiếc xe chở hai ông cháu tiến thẳng vào nội thành giữa giờ cao điểm, người đông nghèn nghẹt. Ngồi trên xe, Chí Béo cứ nghĩ lại hành động của ông ngoại từ đêm qua đến giờ mà rút được rất nhiều bài học cho mình. Làm đồng nhân đôi khi không chỉ dựa vào năng lực, không chỉ là đánh chém ma quỷ loạn xì ngậu, mà còn phải dựa vào kinh nghiệm, sự từng trải. Đôi khi phải biết thăm dò khai thác vấn đề, phải biết quyết định chính xác rồi mới hành động. Đôi khi cần phải có sự mưu mẹo mới có thể tìm ra được thông tin. Nếu như hôm nay tự dưng hai ông cháu tới nói chuyện với lão Tú về chuyện của Thành Hoàng thì chắc chắn là lão không tin đâu. Đã vậy việc kiểm tra cốt tượng thì càng khó. Nếu không phải do sự nhanh trí của ông ngoại thì mọi chuyện dễ đâm vào bế tắc. Ông Long hẳn là cũng rất tinh ý. Ở chi tiết khi mà Thành Hoàng kể cho nghe rằng không nhập được vào tượng, ông đã phán đoán ngay, hẳn là có bọn đã cháo cốt tượng. Ở góc độ nhạy bén của ông ngoại thì Chí Béo chưa bao giờ dám nghi ngờ cả. Trước kia khi còn gắn bó với nhóm tâm linh, sức mạnh của ông Long cũng chỉ ở dạng khá, chứ không quá nổi bật. Cơ mà nhờ tính cách của ông mà nhóm đã cứu được không biết bao nhiêu lần. Ông Long cũng là người thường thay đổi cục diện trong lúc mọi người gặp nguy nan, là một nét vẽ không thể thiếu trong bức tranh tổng hòa của nhóm tâm linh. Chí Béo cũng chỉ nghĩ thôi chứ không có nói. Ông Long đi đến bên đống đa thì bắt đầu tò mò hỏi xem cái phủ Bắc Thần kia nó ngự ở đâu. Lúc đi qua đền Mẫu Sòng Sơn ở bên đường Tôn Đức Thắng, ông Long vô tình thấy có một người quen quen đang chổng mông lom khom ở bên ngoài vái vái thì phanh xe lại. Là một cô đồng nào đó đang dẫn theo vài con nhang đến lễ, hình như là người quen. Thầy Long, cơn gió nào đưa thầy đến đây thế này? Cô đồng đang xì sụp, thấy ông Long xuất hiện thì mừng lắm, trông độ ngoài 50, tuy Tuy có tuổi nhưng nét mặt vẫn rất trẻ. Vừa nhìn lướt qua thôi, chị Béo có thể thấy hẳn là thuộc giới nhà giàu bởi số đồ trang sức vòng vàng cô đeo ở trên tay. Dễ phải đến vài cây chứ chả chơi. Ông Long ưỡn ngực. Các con nhang của cô Đồng tuy không biết nhưng thấy cô chào thì cũng dạ thưa lễ phép. Cô Đồng tên Phú là ngồi ghế cô Chín. Ông Long kéo cô Phú ra một chỗ thì thầm to nhỏ. Cô Phú cau mày. Đội này mới nổi. Để xem nào. Đến kia thì rẽ trái nhớ. Đi thêm một đoạn thì hỏi cái ngõ ấy đấy. Đâm đến cuối ngõ. Có cái ngách là đến rồi. Thế có chuyện gì thế thầy? Ông Long không nói thêm. Chỉ cảm ơn rồi ra xe. Cô Phú xem ra là thổ địa của vùng này. Cô này nghe ông Long kể thì cũng thuộc dạng làm tiền. Thế nhưng làm tiền nhưng được việc. Chỉ mỗi tội là cô chém hơi mặn. Tổng quan thì thôi cũng tạm chấp nhận được. Tính cô cũng nhiệt tình cho nên cũng có thể là người chơi được. May mà làm sao gặp cô Phú. Cho nên mới biết cái phủ Bắc Thần này nó mới nổi. Nó nằm ở địa điểm cũng khá là gần đây. Ông Long dặn Chí Béo vài câu rồi đi thẳng vào trong. Loanh quanh dò dẫm cũng thấy là ngôi nhà vườn hai tầng nằm sâu trong ngách. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Nhưng từ ngoài cổng đã có nghe tiếng lợn kêu en ét. Một luồng khí tức gì đó phảng phất đang tỏa ra khắp cả không gian. Cảm giác cái ngôi nhà này nó cứ âm u, mù mịt làm sao. Ông Long dừng xe lại. Nó đây rồi. Hai ông cháu từ xa im lặng đánh giá ngôi nhà. Cái phủ điện này nó rất lạ. Nhìn qua thì có treo cờ ngũ sắc. Tông trông cứ tưởng là điện thờ tứ phủ. Thế nhưng không phải đâu. Nó không có một chút thánh khí nào tỏa ra. Xung quanh chỉ là một vùng u ám. Đâu đó còn lẫn cả oán khí, sát khí, làm cho sống lưng của ông Long gai lên. Ông đội cái mũ phớt lên đỉnh đầu, đưa tay bấm chuông. Một thằng thanh niên đi ra, nó hất hàm hỏi tìm ai. Ông Long cười hề hề bảo là ông đến tìm cậu Biền để xem cho thằng cháu. Cậu Chí nghe ông ngoại nói thì lại lập tức quen việc, giả vờ ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng lần này cậu không nói như lần trước. Bóp trứng cút. Bóp trứng cút. Thằng kia nhìn thấy quả nhiên đúng là một ông già đi với một thằng cháu ngẩn ngơ, thì lập tức chạy vào trong một lúc rồi đi ra mở khóa. Có khi nó là tay chân hay là đồng con gì đó ở đây, hoặc cũng có thể là người nhà của thằng cha có tên là cậu Biển. Vào đi, cậu ở trong nhà đấy. Ông Long hít một hơi rồi bước vào. Vừa vào đến trong sân của ngôi nhà này, nhiệt độ lập tức giảm mạnh. Sát bên cổng có một khu vườn nhỏ nhỏ. Ngôi nhà nằm cách độ 15 mét dẫn sâu vào bên trong. Ông Long vừa bước đi vừa cúi đầu. Cảm giác như có rất nhiều con mắt đang dõi theo mình. Thằng thanh niên vừa đi vừa hỏi thông tin lai lịch của ông Long. Ông chỉ ậm ờ bảo, nhà ông cũng ở Đống Đa, ngay gần Văn Miếu, cách đây không xa lắm. Bất giác, cậu Chí đang đi thì kêu oái lên một tiếng. Ông Long giật mình ngoảnh phát lại thì sững sờ, thấy một bóng đen từ trong vườn, nó lao qua nhanh như gió. Nó đứng ngay sau cậu Chí. Bàn tay của nó đặt lên đầu của cậu, động tác như đang dò dẫm. Ông Long lập tức quay lại giả vờ như không biết, huých vào người đỡ sau lưng cậu Chí, ngăn cách nó lại. Rồi sau đó thúc giục. Nhanh đi, ủa cái gì? Chí Béo cảm nhận được mình như vừa bị thứ gì đó tác động. Thế mà được ông ngoại giải vây kịp. Thứ này chỉ là một bóng người đen kìn kịt, không nhìn được ra dung diện. Ông Long nhận ra ngay, đây là cái loài tà ma. Chỉ là tạm thời ông không để lộ ra thân phận. Ông không muốn lộ ra thánh khí, mà chỉ dùng chính thân xác của mình có sẵn căn cốt đồng nhân để mà đẩy cái bóng kia ra thôi. Thằng kia cũng không chút nghi ngờ, không biết là nó có thấy cái bóng hay không, nhưng tiếp tục dẫn hai người vào trong. Đến trong sân thì cảnh tượng hiện ra làm cho ông Long cũng sững người. Nguyên cả một vũng máu loang lổ ở trên nền sân gạch đỏ thẫm. Ở trên sân có một bàn lễ được dựng cách cửa nhà chính mở toang hoác. Ở bên hiên là một gã cũng độ 40 tuổi chắp tay sau đít, nhìn hai ông cháu khuôn mặt giáo hoành. Chào cậu. Thế chào cậu ạ. Gã kia ánh mắt sắc lẹm, khẽ cười vẻ đều giả. Đây chính là cậu Biền trong lời của lão Tú Xỉn. Kẻ này vừa nhìn đã biết ngay là phường nham hiểm. Khuôn mặt thì trông gò má nhô cao, đặc biệt là con mắt cứ quắc lên như là mắt diều hâu. Mặc áo màu nâu kiểu thầy cúng, không ra thầy cúng, mà thầy đồng cũng chẳng ra thầy đồng, lại còn xưng là cậu. Chẳng biết là căn cốt vị nào, nhưng ông Long ngó thấy điện nhà nó cũng không có tượng của tứ phủ, chỉ có một bức tượng được phủ vải đỏ kỳ quặc ở trên ban. Ông Long nhìn vũng máu thì tỏ ra khiếp đảm, nghĩ trong đầu không lẽ cái lũ này chúng nó vừa có án mạng hay sao mà máu loang khắp nơi thế này. Thấy ông Long run run, thằng đệ tử chỉ vào góc sân. Ông Long thấy có xác con lợn tạ, cổ họng vẫn còn đang bốc khói. Thì ra tiếng lợn kêu vừa nãy là con lợn này bị chọc tiết. Thằng đệ tử nói là cậu Biền làm lễ khao quân. Mỗi một ngày cậu đều đãi quân bằng một con lợn sống. Ông Long gật gù, quả nhiên thằng này nó là thầy tà rồi. Thế ông là... Dạ chào cậu, tôi đến nhờ cậu xem giúp cho cháu nó. Thấy ông Long nhiều tuổi cho nên nó cũng tỏ ra một chút lễ độ, nó mời hai ông cháu vào nhà. Ông Long thận trọng bước vào. Lúc đi qua cái bàn lễ, ông Long thấy có rất nhiều những hình nhân giấy đầy bí ẩn. Những con hình nhân được cắt tỉa có nhân dạng nhưng là khuôn mặt quỷ. Chúng đều có răng nanh, và có lẽ chúng cũng chính là lũ đã hưởng cái đồ tế sống kia. Ngôi nhà bên trong bài trí nhiều đồ gỗ cầu kỳ tinh xảo. Ông Long còn thấy bàn làm việc, vài cái giấy chứng nhận công ty xây dựng được treo trên bức tường ốp gỗ pơ mu. Nếu không phải có ban thờ ở đây, nhìn đống giấy tờ và cái bàn làm việc thì giống như là một văn phòng của một công ty tư nhân, một doanh nghiệp. Cơ mà bức tượng phủ vải lại làm cho ông chú ý. Dạ phủ ta là dòng tứ phủ à cậu? Ông hỏi. Cậu Biền liếc nhìn không nói. Nó hỏi tại sao ông Long biết phủ ở đây mà đến, ai giới thiệu. Đến đây chỉ muốn xem cho cháu vấn đề gì đó hay còn sự gì khác. Ông Long bắt đầu bịa chuyện. Ông bảo nhà ông ở bên gần Văn Miếu, ông là trưởng họ, thằng đích tôn bị hành căn cho nên muốn nhờ cậu xem giúp. Nhà ông lại chuẩn bị tu sửa nhà thờ tổ, dựng tượng các cụ để thờ cúng. Nghe thiên hạ đồn là đây nhận làm nhà thờ đình đài thì tốt lắm, cho nên mới đến đây để mà trực tiếp gặp, cũng là một công đôi việc. Thằng cậu Biền đang hời hợt thì lập tức sáng mắt. Ấy, thế là đúng chuyên môn của cậu rồi. Quả nhiên là ông Long gãi đúng chỗ ngứa. Thằng này bắt đầu tập trung hỏi han, nhà ông cháu ở đâu, làm nghề gì, kinh tế ra sao, định làm mấy tượng, quy mô thế nào, để nó còn liệu, chứ không quan tâm đến thằng thanh niên béo đang ngồi thè lè cái lưỡi như là chó xem tát ao. Ông Long bảo, ông muốn làm ba tượng, gồm cụ tổ, bà cô ông Mãnh chết trẻ trong họ, gói thầu dự tính đâu đó độ khoảng 8 tỷ, xây luôn tại nhà trung tâm Đống Đa. Lúc thanh toán sẽ là tiền mặt, trả làm 3 đợt, dự tính kéo dài 6 tháng. Liệu cậu có thể giúp thằng cháu ông tỉnh táo thì ông xem xét, giao tất tần tật tuốt tuần tuột cho cậu tất. Nhà ông giàu lắm, con cháu toàn ở nước ngoài, tiền nong không quan trọng. Thằng cậu Biền nghe vậy thì mắt nó sáng như là đèn pha, nó sấn lại. Nó chỉ cậu Chí, Được được được. Yên tâm đi, đã đến cửa cậu thì đâu vào đấy cả. Để cậu xem nào, để cậu xem. Cái này dễ thôi. Ông Long quả nhiên là cao tay, mồi một cái là nó cắn câu. Phàm là cái giống thầy bà, khi xem cho một người nào đó sẽ lập tức thể hiện khả năng trình độ. Muốn xem thằng đồng biển này nó làm phép như thế nào, nó thờ cúng cái gì, cái gì cho nó khả năng đặc biệt, đã cho nó có thể xưng cậu đến nỗi làm loạn nhân gian như thế. Thằng cậu Biền cầm tay cậu Chí, đoạn lẩm bẩm. Ông Long thoáng thấy có cái bóng từ bên ngoài lướt vào. Cái bóng đặt tay lên đầu của cậu Chí. Ông Long có thể thấy rõ là chúng nó đang muốn đọc suy nghĩ của cậu Chí. Và đây thường là cách xem của lũ thầy tà. Những cái bóng đó toàn là bọn âm binh tà đạo. Xem nào. À, chà chà chà chà chà chà chà. Có căn, chết rồi, có căn. Là căn ông Hoàng đấy. Là sao à thầy? Ông Long mặc kệ cậu Chí, giả bộ để xem nó đoán như thế nào. Thằng cậu Biền gật gật, vừa phán. Ông Long vừa thấy cái bóng đen kia cứ chạy qua chạy lại. Chúng nó thì thầm vào tai thằng cậu Biền như kiểu là do thám. Thằng cậu Biền cứ thế mà răm rắp kể lại. Nó bảo là cậu Chí sát căn Hoàng Bảy. Cậu có một vài khả năng đặc biệt. Từ bé là công tử bột, nhưng lại là người gánh nghiệp cho cả một dòng họ lớn. Nó bắt đầu hỏi địa chỉ của nhà ông Long để soi cho tỏ. Ông Long biết thừa là thằng này nó hỏi địa chỉ để nó sai âm binh tới để nó do thám đấy. Ông ậm ờ nói chỉ cần xem qua qua là đủ rồi. Ê cậu này, thế ngày nào cậu cũng mổ lợn à? Ê, để làm gì đấy cậu? Thằng cậu Biền ngưng phán, nó ngước mắt, đảo mắt một lượt, rồi nó nói nó là đồng nhà Trần. Ngày nào chẳng phải khao quân hậu hĩ như thế thì lính nhà Trần người ta mới phù cho. Ông Long cười hề hề, bảo chắc là cậu được ăn lộc công trình từ thánh Trần. Bảo sao mà vừa vào đến đây tự nhiên ông cảm thấy khỏe hẳn cả lên, cảm giác có nhiều quân lính tướng sĩ đang hiện diện ở đây. Thằng cậu Biền đổi sắc, nó tỏ ra lúng túng, sau đó tảng lờ tiếp tục xem cho cậu Chí. Nó bảo là Chí béo bây giờ là đang bị loạn vía đấy, bây giờ phải uống thuốc của nó có thể trấn tĩnh được, từ từ định hồn rồi trở lại bình thường. Ê, thuốc gì à cậu? Là thuốc, thuốc bùa. Là thuốc bùa nhà Trần đấy. Thật à cậu? Ồ thì chứ tôi lại nói dối đấy. Hai từ thuốc bùa khiến cho ông Long nghi hoặc. Thằng cậu Biền lập tức sai đệ tử lên tầng lấy thuốc. Một lúc sau nó mang xuống cái cốc nước đục ngầu như là nước cho. Cái thứ nước màu xám xám, mùi khét lẹt lẹt như giấy đốt. Không biết là được hòa vào cái thứ nước gì. Thằng cậu Biền cầm cốc nước bảo nước bùa này được họa từ bùa chú Trần Triều cho nhang của điện và nước thánh lấy từ giếng ngọc ở đền Cô Chín xa xôi. Trước khi được tạo ra thì bùa được làm phép có thánh uy nhà Trần hộ đỡ. Chỉ cần uống 3 ngày thôi, mỗi ngày một cốc thì chắc chắn là sẽ thay đổi. Cậu sẽ tự ngoan ngoãn và bình tâm trở lại. Ông Long chột dạ. Ê, ngoan à? Cứ như kiểu là thuốc hướng thần. Ai chà chà. Ai chà chà. Để tao xem nào. Cái vụ uống nước này làm cho ông Long nhớ tới lần ông và cô Thao cùng với cô Đồng An đi đến xào huyệt của lũ người Tàu ở trong vụ Gò Đống Đa. Hồi đấy cô Đồng An và cô Thao đều bị chúng nó cài bẫy cho uống cái thứ nước này. Chúng dùng thuốc hướng thần để khống chế hành vi và nhận thức để cho người ta mắc bẫy. Chỉ cần uống xong là đầu óc sẽ mất đi sự tỉnh táo, tỏ ra ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy. Lâu dần thồ rồi trở thành con rối cho chúng nó điều khiển. Cái mánh khóe này đã từng xảy ra nhiều lần bởi lũ thầy tà. Chúng thường dùng thuốc hướng thần để mê hoặc con nhang đệ tử. Ông Long nhận lấy cốc nước, nhìn cậu Chí đang thè lè lưỡi. Bất ngờ ông đè nghiến Chí béo ra. Uống đi con, uống đi con. Thằng cậu Biền kinh ngạc khi thấy ông Long mạnh tay như vậy. Đến cả Chí béo cũng ngạc nhiên, nhìn cốc nước mà cảm thấy tởm lợm mím môi. Không hiểu kiểu gì mà sao ngoại lại bắt mình uống, đã thế lại còn hung hăng. Chị Béo nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt bàng hoàng nhìn ông ngoại. Hai ông cháu đang giằng co thì chị Béo túm vào cổ tay ông. Bỗng nhiên chị Béo thấy ông Long tuy tay làm động tác như muốn cố bắt mình uống, nhưng cổ tay lại không hề có lực, cứ dứ dứ như là đang đùa. Ông Long quay sang gọi thằng đệ tử của cậu Biền: "Giúp giúp cái, thằng này nó phát dầu rồi, giúp cái." Thằng cậu Biền có vẻ tin thì hí hửng hất hàm. Thằng đệ tử sấn lại dùng tay bóp mồm Chí Béo. Hai người đè vật Chí Béo ra. Lúc này vị trí đứng của thằng ấy sát với ban thờ, nơi đặt đức tượng bí ẩn được phủ vải. Chí Béo mặt đỏ phừng phừng. Trong lúc giằng co thì bỗng nhiên thấy ông ngoại nhướng mày một cái, liếc sang thằng kia rồi đánh mắt lên ban thờ. Chí Béo lập tức hiểu ra ngay, co chân đạp cho thằng đệ tử đánh huỵch một phát, văng vào ban thờ còn mạnh hơn cả ngựa đá. Cả tấm lưng thằng này xô thẳng vào cái ban thờ rung bần bật, tàn nhang rụng là tả, bức tượng cũng liêu xiêu. Thằng cậu Biền lập tức tái cả mặt, nó hốt hoảng đến nỗi vọt ra một câu chửi bậy. Ông Long tự đánh rơi cốc nước, thả Chí Béo ra. Chí Béo lập tức nhảy bổ vào thằng đệ tử kia mà đạp tới tấp, rồi đá luôn cả vào cái ban thờ, đổ cả lọ hoa, chén đĩa thì cứ gọi là vỡ đổ tan tành. Thằng cậu Biền nhao nhao túm cổ Chí Béo quát ầm lên. Thế nhưng mà Chí Béo nó to như con bò mộng, cái việc lấy thịt đè người thì nó phải ngang vận động viên đấu vật. Ông Long thì giả vờ ngăn: "Ê cháu ơi, quản ơi, từ từ mày ơi, mày ơi, ở đây." Thế nhưng mà khổ, ông lại ôm chặt lấy tay thằng cậu Biền, khiến nó không tài nào nhúc nhích được. Cứ như thế, Chí Béo hùng hục lao vào hai thầy trò thằng Đồng Tà. Cậu Biền rít lên: "Thằng danh con này! Ôi cậu ơi cậu ơi, tôi xin cậu, cậu đừng có đánh nó. Cháu nó còn khở còn dại cậu ơi. Cậu ơi, mình chấp người lành chứ ai lại chấp người điên. Cậu ơi." Những cú đấm của Chí Béo nó có như là búa tạ nó giáng xuống. Thằng cậu Biền cảm giác đầu váng mắt hoa quay cuồng. Thằng đệ tử của cậu Biền thì không cả dậy nổi. Nó cực chẳng đá, nó ngoạm luôn một cái vào bắp chân của Chí Béo. Chí Béo thúc cho nó một đầu gối, thằng này sùi cả bọt mép, lăn ra ngất lịm. Ông Long thì ôm chặt lấy cậu Biền, hất hàm nhìn về phía bức tượng. Chí Béo vớ lại ngay lấy cái đĩa, ném vào bức tượng, đánh xoảng một cái, âm thanh chát chúa. Cả ba ngã vào nhau, xô đổ cả ban thờ, bức tượng rơi xuống cùng cục. Chí ơi, ôi giời ơi, cháu ơi, bình tĩnh quan ơi. Bất ngờ, trong tai của ông Long nghe tiếng gào thét. Thằng Đồng Biền lúc này vùng vẫy, nó thấy bức tượng đổ xuống thì nó nổi điên, nó chửi loạn. Chí Béo đưa tay lột mạnh miếng vải. Hai ông cháu vừa nhìn thì giật mình nhận ra, bức tượng này mặc giáp, mái tóc dài, khuôn mặt quỷ dị và hai cái sừng nhô cao lên. Ông Long khựng lại, bởi vì bức tượng này giống hệt như hình dáng con quỷ ở trong vụ đại kiếp núi Ba Vì. Thế là hai năm rõ mười rồi. Thằng cậu Biền này chính là tàn dư của lũ Đồng Tà năm ấy. Nó đã dựng tượng quỷ vương để hòng thu thập những bóng quỷ tẩu thoát. Bây giờ nó lật ban thờ đổi cốt tượng ở đình đền để làm cho các thần linh suy yếu. Từ đó nó cài cắm lũ quỷ vào để mà hưởng hương hỏa. Ông Long quát lên một tiếng, ghi chặt đầu của thằng Biền xuống. À, thì ra là mày. Chết cha mày rồi. Mày có biết ông là ai không? À, thằng Đồng Tà này. Thằng cậu Biền lúc này phát hoảng, chân tướng đã bại lộ. Nó mới nhận ra vừa rồi chỉ là vở kịch, nó đã hoàn toàn mắc mưu. Ông Long túm cổ nó định cho nó một cú chốt hạ, thì bất ngờ thằng cậu Biền lẩm bẩm, đôi mắt trợn ngược cả lên. Từ ngoài sân bỗng nhiên gió thổi vào lồng lộng. Ông Long cảm giác tóc tai dựng cả lên, có sự chẳng lành. Chí Béo vừa chồm dậy thì bị thứ gì đó đẩy mạnh vào lưng đau điếng, ngã vật xuống. Ngay lập tức ở trong điện của thằng cậu Biền lố nhố những cái bóng đen đứng lù lù. Mày lại gọi cả quỷ đến à? Dứt lời ông giáng cho thằng cậu Biền một cái. Thằng này tay chân mềm oặt, mắt trợn cả lên. Những bóng đen kia lao tới, chúng nó tay như là cầm kiếm bổ xối xả, khiến cho ông Long đau thấu xương, cảm giác như đau vào tận gan tận phổi, phải buông thằng cậu Biền ra. Chí Béo ở một bên lăn lộn, rút cái ná cao su lên đạn. Tình thế nguy cấp, hai ông cháu bị lũ âm binh tấn công. Chí Béo cũng liên tiếp trúng đòn không cả kịp trở tay, liền vùng lên kéo ngoại dậy, mặc cho lũ quỷ liên tục chém. Hai ông cháu lập tức loạng choạng lao ra khỏi ngôi nhà, chạy xuống khoảng sân. Ở bên trong nhà còn nghe rõ tiếng thằng cậu Biền rít lên: "Chặn chúng nó lại, chặn chúng nó lại!" Hai ông cháu đỡ nhau. Ông Long có tuổi rồi, trúng đòn của lũ âm binh choáng váng, đi không nổi. Từ khắp các lùm cây bụi cỏ ở trong vườn, hàng chục những cái bóng, thậm chí có cả những cái bóng màu đỏ lòm lòm ùa ra, chặn đường của hai ông cháu. Ông Long nhận ra ngay, đây là bọn ngạ quỷ đến từ địa ngục, là tàn dư của cuộc đại kiếp. Bảy quỷ một thoáng đã vây chặt. Tình hình không ổn rồi, Chí Béo hoang mang. Ở trong nhà, thằng đệ tử của cậu Biền đã ngất, nhưng thằng cậu Biền đã từ từ vịn ghế đứng dậy. Hai ông cháu nhà mày dám đến đây làm loạn à? Hôm nay thì tan đời. Trước tình thế này, Chí Béo cũng bắt đầu nổi cáu. Nhìn ông nội của mình học cả máu mồm. Những đòn của âm binh tuy vô hình vô ảnh, nhưng quỷ khí nhập thể, thậm chí có thể đoạt mạng người. Thằng đồng Biền cũng không hiểu lai lịch của thầy Long Béo như thế nào, tại sao lại biết mà tìm đến đây. Nó đưa tay bắt ấn. Ông Long Béo quay sang bên cháu ngoại: "Chí ơi, không ổn rồi, thỉnh lính của quan hoàng về." Dạ thỉnh lính quan hoàng. Nghe thấy lời của ông, Chí Béo lập tức chập hai tay lại. Thằng đồng Biền kinh hãi, nó nghe thấy phép thỉnh lính quan hoàng thì chột dạ, bởi vì nó biết đây là một loại phép cao cấp của tứ phủ, chỉ có số ít đồng nhân mới có thể làm được. Phải là ghế của những vị nắm trong tay binh quyền, có khả năng trừ tà sát quỷ, khả năng đặc biệt xuất sắc mới có thể dùng được. Nó vội vàng đọc thần chú. Bầy quỷ lúc này giống như là một bầy sói lao vào cắn xé. Chí Béo hai tay chắp lại mồm lẩm bẩm. Bỗng nhiên Chí Béo ngây ngốc nhìn sang bên ông ngoại: "Ê, niệm chú đi con, niệm chú đi." Nhưng mà con có biết thỉnh lính hoàng đâu hả ông ngoại? Hôm trước ông ngoại mới dạy con phóng thánh khí, con còn chưa luyện được cơ mà. Cái phép này còn khó hơn. Ông Long Béo sực nhớ ra: "Ôi chết cha rồi, ừ nhỉ." Lũ quỷ bắt đầu gào thét, siết chặt vòng vây, tình thế trở nên nguy cấp. Thằng cậu Biền lúc này mặt mũi sưng vù, thấy Chí Béo không thỉnh được thì cười hình hạch. Bây giờ hai ông cháu cứ như là cá nằm ở trong chậu vậy. Đến lượt nó, quả này nó sẽ dạy cho hai kẻ này một bài học vì tội đến phá điện nó. Mồm của nó bắt đầu niệm lên những tràng chú ngữ ma quái, âm thanh nghe cứ rì rào đáng sợ. Chí Béo lúc này luống cuống, liền rút cái ná cao su của mình phòng thủ. Không gian quanh nhà bỗng nhiên tối sầm lại. Ông Long toát mồ hôi, túm tay của Chí Béo bắt ấn thanh đồng, mồm ông cũng rì rầm lẩm bẩm gì đó. Ông bảo Chí Béo: Đọc theo những lời pháp chú của ông, mau lên con, mau lên. Quan trọng nhất là trong tâm, phải giữ vững, phải thành tâm. Hai ông cháu lúc này cùng nhau rì rầm đọc. Lũ quỷ đang dần dần ép tới. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, quan hoàng bảy độ trì ban phước, thượng đẳng thần đã được sắc phong, quyền cai tam phủ công đồng, quyền hoàng cai quản thanh đồng bốn phương, thỉnh lính hoàng ra tay phù trợ. Chí Béo lắp bắp theo: Quan hoàng bảy, Đỗ trì gì nhờ ông ngoại? Đỗ trì ban phước, trời ơi, quan hoàng bảy Đỗ trì ban phước, thượng đẳng thần đã được sắc phong quyền cai tam phủ công đồng, quyền hoàng cai quản thanh đồng bốn phương. Đúng rồi, con nhớ rồi. Chị béo cứ gì dầm đọc. Bỗng nhiên trong giây lát, chị béo ánh mắt tự nhiên co rụt cả vào, miệng lẩm bẩm, tựa như là cái lời ấy nó thấm vào tận trong máu huyết vậy. Quản hoàng bảy, Đỗ trì ban phước, thượng đẳng thần đã được sắc phong quyền cai tam phủ công đồng, quyền hoàng cai quản thanh đồng bốn phương. Lúc này lũ ma quỷ đã ầm ầm trồm đến như sóng biển. Chị béo gồng người lên, dùng tay khua đấm loạn. Lúc này thì không cả kịp dùng cái ná cao su nữa, cơ thể chị béo tự nhiên lập lập lòe lòe một luồng khí xanh từ từ tỏa lên. Ông Long Béo lúc này bị thương nặng quá, lúc vào đây ông cũng không mang theo pháp kiếm. Những đường đâm của lũ ma quỷ chém tới, ông Long cảm thấy đầu óc của mình bắt đầu hoa lên. Ở bên cạnh vẫn là tiếng của thằng cháu lẩm bẩm: Quan hoàng bảy, Đỗ trì ban phước, thượng đẳng thần đã được sắc phong quyền hoàng cai quản thanh đồng bốn phương, thỉnh lính quan hoàng phù trợ. Luồng ánh sáng màu vàng nhạt bỗng nhiên từ trên tầng không dọi xuống, khiến cho cả Chí Béo lẫn ông Long trở nên ngơ ngác. Loáng thoáng ở trên tầng không, giữa những tràng mây đen mù mịt quỷ khí bao phủ, vang lên tiếng sấm sét đùng đùng. Chỉ trong một thoáng, bầy quỷ đang bao vây lấy hai ông cháu rú lên đầy hốt hoảng. Chúng bị thứ ánh sáng từ trên cao chiếu xuống thiêu đốt. Từ trên bầu trời u ám, hàng loạt những bóng hình mặc kim giáp ngân giáp mờ mờ xuất hiện. Họ bay tới, hiện ra giữa khoảng không tựa như là thiên binh nhà trời, rồi theo luồng sáng ấy lao vun vút. Cảnh tượng trở nên vô cùng hoành tráng kỳ ảo. Những bóng người lướt gió, thánh khí ngút ngàn, nhìn như những ngôi sao. Lũ quỷ kinh hãi giạt ra. Chỉ trong chớp mắt, những bóng hình lao xuống, họ đứng vây quanh bảo vệ cho hai ông cháu, ngăn cách bởi những luồng quỷ khí. Ông ngoại ơi, ông ngoại, viện binh. Chí Béo lắp bắp không thể tin nổi, còn ông Thời Long run rẩy. Ông trông thấy, ông khẳng định đây đúng là lính quan hoàng rồi. Chí Béo run run nhìn xuống đôi bàn tay của mình đang tỏa sáng, thánh khí trong người đang bùng lên kích phát. Thế là lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên khi bước chân vào làm đồng, cậu Chí đã thỉnh được bóng quan hoàng. Những binh lính mặc giáp, tay cầm giáo đứng lừng lững, chiến bào của họ bay trong gió, ánh mắt tỏa ra thần khí nhìn chăm chăm vào lũ quỷ. Thằng đồng biển lúc này rụt cổ lùi lại vài bước, chỉ còn thiếu nước run cầm cập. Đến nước này thì không đánh cũng chết. Nó đưa tay giữ ấn, Diệt hết đi, thần tiên cũng diệt. Lũ quỷ lúc này nghe lệnh của thằng đồng biền, lao vào đâm chém loạn xạ. Ông Long ở một bên cũng quát: Đánh đi con. Chí Béo được ông ngoại động viên, đồng thời hít sâu một hơi, hùng hổ tiến lên phía trước. Khuôn mặt vốn dĩ bình thường lúng liếng mỡ, trông rất đỗi hiền lành, nay bỗng nhiên cau lại. Đôi lông mày dựng đứng trở nên nghiêm nghị. Thân thể của chị Béo từ từ trở nên cao lớn, ngực ưỡn ra phía trước, bàn chân giơ lên cao, dẫm đánh đùng một cái xuống mặt đất. Chị Béo mơ mơ hồ hồ đưa cả hai bàn tay lên, tựa như bên tai có người đang rì rầm mách bảo. Bàn tay của chị Béo cứ thế mà múa lên những vũ cảnh rất kỳ lạ. Miệng của chị Béo giống lên một tiếng đầy uy lực. Diệt sát! Vòng tròn tạo bởi bóng ảnh của quan hoàng, lập tức những mũi giáo nhọn hoắt chìa ra. Binh lính ầm ầm lao vào. Hai luồng thánh khí quỷ khí va chạm vào nhau đùng đùng, lửa đen bùng nổ. Ông Long lúc này liền vội vàng ngồi xuống khoanh chân, bắt ấn trụ pháp. Chí Béo đứng sừng sững ở đó, cũng đồng thời rút ra cái ná cao su, khả năng thiện xạ được thể hiện. Lực lượng tinh nhuệ của quan hoàng như là thiên binh xông thẳng vào lũ ma quỷ. Những luồng quỷ khí cứ thế mà tan đi. Gương mặt của họ ai nấy đều thánh uy hùng dũng. Cuộc loạn chiến xảy ra ngay trong sân của ngôi nhà âm u. Ở một bên, những viên đạn phép diệt hồn từ cái ná cao su của Chí Béo vun vút bay tới. Đạn xuyên qua thân ảnh quỷ, đánh văng vào cửa kính ngôi nhà đôm đốp loảng xoảng. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Thằng đồng biển nghiến răng nghiến lợi, lúc này nó đã bị ăn mấy viên đạn của Chí Béo bắn vào người đau điếng, đến nỗi nó phải chui vào trong gầm bàn ngồi. Nó vồ lấy một cây kiếm đen xì xì, trên ấy toàn những hoa văn ma quỷ, trông sợ lắm. Nó xông vào đám lính quan hoàng mà chém. Đã có vài bóng lính bị nó đánh lén tan tành. Chí Béo lúc này lạnh lùng lấy ra từ trong túi một viên bi cối dễ phải to bằng ngón chân cái, mắm môi mắm lợi hướng thẳng cái ná về phía thằng Biển. Những sợi dây chun kêu lên tanh tách, nheo mắt ngắm thật chuẩn. Chí Béo bỗng nhiên hít một hơi, nhớ lại bộ dáng của anh Lãm ngày xưa cũng oai phong như thế nào. Khóe miệng của Chí Béo nở ra một nụ cười, cũng quát to: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, giết ta! Viên đạn từ trong tay của Chí Béo được lực của mấy cây dây thun, nó rít lên phóng như là một luồng điện. Thằng đồng biển lúc này đang hùng hổ xông tới, cuống cuồng nhìn thấy viên đạn bắn tới thì giơ thanh kiếm lên đỡ. Chỉ nghe đánh xoảng một cái, thanh kiếm bị vỡ tan tành. Cứ như vậy, thằng đồng biển ngã bật ngửa, viên đạn tiếp tục theo đà giáng thẳng vào giữa trán. Thằng đồng biển rú lên: Lưng nó đập đánh huỵch một cái xuống đất. Viên đạn va đập văng đến mấy phát, văng vào trong nhà đoành đoạch. Bát hương thờ quỷ trên ban thờ cũng bị viên đạn đánh cho vỡ tan tành. Lũ quỷ binh kinh hãi, chúng nó gào rú bỏ chạy. Chí Béo lúc này đứng ở một bên cười hô hố, quay quay cái ná cao su trên tay đầy oai phong, đồng thời liếc nhìn về phía ông ngoại, ý như kiểu là ông nhìn đấy chưa, con làm được rồi đấy, con làm được rồi đấy. Đồng thời ở bên tai của Chí Béo cũng vang lên những tiếng rì rầm, cứ như là có người đang sang tai mách bảo ấy. Chí Béo lập tức giơ tay kia lên bắt một ấn pháp chỉ thẳng về phía trong nhà. Ấn pháp vừa ra, lập tức toàn bộ lính của quan hoàng như nhận được lệnh, đùng đùng lao tới truy đuổi toàn bộ bảy âm binh ma quỷ của thằng đồng biển. Thằng đồng biển lúc này nằm ở trên đất giật đùng đùng, kêu ú ớ vài tiếng rồi ngất lịm. Ở bên trong nhà, viên bi kỳ quái của Chí Béo vẫn cứ thế mà nảy tanh tách, đập phá tan tành toàn bộ bản điện của thằng đồng biển. Chí Béo lúc này đứng giữa màn lửa đen đầy uy dũng, thân thể bùng lên thánh khí. Chỉ cần một đòn duy nhất đã triệt hạ được thằng đồng tà tai quái, cho nó một bài học. Ông Long lúc này mệt lắm, ngồi rũ rượi ở đó, nhìn lính quan hoàng theo lệnh của cháu mình truy sát lũ ma quỷ. Nhưng ông cảm thấy vô cùng phấn khởi. Xem ra là thằng bé con này, nó xứng đáng là người thừa kế của ông. nhìn bộ dáng của nó kìa. Khóe mắt của ông Long bỗng nhiên thấy cay cay rưng rưng. Ngày nào mẹ nó đẻ nó ra, nó trắng như là cục bột, rồi lớn lên nó cứ ú nu ú nần. Có những lúc nó quậy phá, ông đã thở dài, không biết là đời nó sau này ra sao. Không biết đến khi ông nằm xuống, rồi bản điện của ông ai trông ai lo. Thế nhưng bây giờ, cháu trai của ông đứng đó, trên thân nó mặc một chiếc áo đỏ, trên cổ còn đeo cái ná cao su. Một tay nó giơ lên bắt ấn, tay kia lập lòe thánh khí. Khuôn mặt của cháu ông trở nên nghiêm nghị, uy dũng lắm. Trong một loáng, lập tức bầy âm binh ma quỷ liên tiếp bị tiêu diệt. Hai ông cháu đỡ nhau lảo đảo đứng lên. Phía xa xa còn vài con quỷ cuối cùng đã bị lính quan hoàng đánh thành lửa đen tan biến. Bóng lính quan hoàng quay lại, tất cả đều chống giáo mạnh một cái, như là muốn báo lệnh với Chí Béo. Chí Béo cũng lập tức chắp tay vái lạy họ một vái dài. Lính quan hoàng từ từ theo luồng sáng bay vút về trời. Hai ông cháu nhìn căn nhà đầy quỷ khí còn vương, bắt đầu kiểm tra, tiêu diệt không sót bóng quỷ nào. Chỉ một thoáng, ngôi nhà đầy u ẩn quỷ khí của thằng Đồng Biền bị sức mạnh của lính quan hoàng dẹp sạch, không gian trở nên dần dần quang đãng. Thằng Đồng Biền nằm vẫn thở thều thào, nhưng xem ra thì còn lâu mới dậy được. Ông Long thấy tình hình cũng đã ổn, liền không quên kéo tay Chí Béo mau chóng rời đi, bởi rất có thể là đồng bọn của thằng Đồng Biền nó sẽ tìm tới. Lúc lính của quan hoàng về trời, Chí Béo ngẩng lên cười cười. Thế chào các vị nhá. Lúc nào cần, con gọi các vị nhờ tới nhanh nhá. Đến chậm rồi không khéo nó đánh con chết. Đi nhá. Chiều ngày hôm ấy hai ông cháu về nhà, ông Long phải nhờ Chí Béo dìu mới đi được. Trải qua biết bao nhiêu là việc, hôm nay hai ông cháu đã tìm đến tận hang ổ của thằng thầy tà đứng sau vụ phá hoại đình làng. Một phen ra tay định lại trật tự của phần âm, đã phát hiện ra mưu đồ của lũ ma quỷ tàn dư. Chúng vẫn luôn hiện diện, rình rập và sẵn sàng hủy hoại đạo pháp cùng với cuộc sống yên lành của người dân. Bà giúp việc thấy ông Long thê thảm như thế thì chạy lại. Rõ khổ, già rồi mà còn không được nghỉ, bây giờ chúng quỷ khí ốm vật ra thế này, rồi không khéo cả tháng mất công bà phải thuốc thang. Ông Long bảo Chí Béo gia đình thắp hương, báo cáo thành hoàng, đại công cáo thành. Nhìn theo thằng cháu lạch bạch chạy đi, trong lòng tuy vui nhưng cũng còn lo lắm. Ngoài kia còn biết bao nhiêu kẻ đồng tà vẫn đang hiện hữu. Không biết là sau vụ này liệu tay chân của thằng Đồng Biền kia liệu có đến tìm ông để trả thù hay không. Hôm ấy là ngày Chí Béo lần đầu tiên cùng ông ngoại đi làm việc chính thức, bước chân lên con đường hộ nhân vệ đạo. Trải qua bao nhiêu năm trưởng thành từ trên chùa Bậu, được song hành cùng với các đồng nhân tiền bối, các đồng thầy qua bao vụ, nay mình đã là một chân đồng, chính thức đủ sức gánh vác vận đạo và tương lai sẽ kế nhiệm điện phủ, sẽ ngồi vào ghế thờ tự quan hoàng của ông ngoại. Loáng thoáng có tiếng trống đùng đùng ở ngoài đình. Lão Tú ngày hôm nay không say nữa, lão đang thúc trống như lời cảm tạ thành hoàng. Ông Long đứng ở trên ban công mà thở nhẹ một hơi. Ông ngồi xuống ghế lim dim nghĩ lại, con đường vệ đạo của cháu ông còn dài lắm. Nhìn về phía bầu trời nắng nhạt, ánh nắng đã dần dần chuyển từ màu đỏ ối của hoàng hôn thành một màu tím sẫm. Đoạn đường của ông đã đi đến gần cuối. Có lẽ từ nay trở đi cái nghiệp, cái trách nhiệm đồng nhân ông cũng dần dần sẽ trao cho thằng Chí Béo. Nhìn thấy nó đang đứng ba hoa chích chòe cùng với lão Tú say ở ngoài đình bên kia, ông Long thở dài một hơi. nhưng không còn là cái hơi thở dài nặng nề lo lắng cho cháu nữa, mà hơi thở dài của ông ngày hôm nay nhẹ nhõm lắm. Ông chắp tay lên trời, lẩm bẩm: lạy hoàng, lạy hoàng che chở. Chị em nào mà nghe cái nhạc này tự nhiên cảm giác trong người nó cứ nóng hết cả lên, nó rộn ràng hết cả lên, bấm phím 1 của tôi cái. Anh chị em nào nghe cái nhạc này mà cảm giác trong người nó như có cái gì đấy nó thôi thúc, nó rộn ràng nhộn nhạo hết cả người lên, bấm phím 1 của tôi cái. Cảm ơn anh chị em. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái phần mở màn của cậu Chí Béo bước lên trên cái vũ đài lớn đã thành công tốt đẹp. Đúng không ạ? Đã thành công tốt đẹp. Chúng ta đã thấy là Chí Béo cũng đã có cái sự lột xác, có sự lột xác rất là ngoạn mục. Nếu như ở cái phần cô đồng thao, cái phần cậu lãm thì Chí Béo chỉ là một cái nhân vật support ở tuyến 3 rất nhỏ, thì ở cuối chúng ta cũng đã thấy Chí Béo đang dần dần trưởng thành. Và sang đến phần này thì chúng ta thấy rằng là nó không chỉ còn là nhố nhăng thỉnh thoảng bùng phát lên như ở cái phần trước nữa, mà lần này Chí Béo đã có đầu óc hơn rất là nhiều, nhanh nhạy hơn rất là nhiều. Đúng không? Đấy. Và đến đoạn cuối thì Chí Béo đã có một quả thể hiện quá là rực rỡ. Bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng cái chuyện này là chuyện nói về Chí Béo. Đó. Hello Katy, hello nhà văn. Cái chuyện này là chuyện nói về Chí Béo mà. Thì rõ ràng là như thế. Có lẽ rằng là cái series này nó cũng sẽ là một cái series ấn tượng tiếp theo của cô đồng thao và cậu lãm, cũng đáng để chúng ta theo. Thì hy vọng rằng là tác giả Trung Kiên sẽ tiếp tục viết. Chúng ta cũng đã thấy tác giả có nói đó là cái việc cái trận chiến vệ đạo khủng khiếp đã kết thúc. Tuy nhiên rằng cái tàn dư của bầy ma chúng quỷ nó vẫn còn ở đó. Nó vẫn còn ở đó. Nó vẫn cứ tiếp tục đe dọa cuộc sống của những người dân, đe dọa đến tâm linh, đến giới tâm linh. Thế thì cái cuộc chiến nó vẫn sẽ còn. Có chăng là nó sẽ ở những quy mô khác. Cũng chưa biết chừng là sẽ có những cái trận endgame nữa. Thì thật ra ở ngoài đời cũng vậy thôi các bạn. Cái thiện và cái ác nó luôn luôn song song tồn tại với nhau, chả bao giờ hết được. Đúng không? Đúng rồi, anh Trần Nam nói đúng. Thiện ác nó luôn luôn tồn tại song hành với nhau. Có thiện rồi sẽ có ác. Có những người đã từng rất thiện, Thế nhưng một lúc nào đó vì cái gì đó rồi sẽ trở thành ác. Có những người thì cùng hung cực ác, nhưng rồi đến một lúc nào đó ngộ ra điều gì đó thì tự nhiên lại quay về nẻo thiện. Thế nó mới là vũ trụ. Thế này mà anh chị em muốn hiểu rõ thì chắc là phải sang bên hỏi 3.000 đại đạo của ông Quỷ Mõm. Tôi không mạn phép lạm bàn. Ok. Hôm nay mình không có talk nhiều nữa nhé. Hơi mỏi. Nói thật với anh em là hôm nay đọc nó cũng hơi dài. Thứ hai là tôi nói từ đầu tôi hơi buồn ngủ. Mấy ngày hôm nay công việc nó nhiều mệt quá. Nó hơi buồn ngủ. Tiện thể thì nhờ anh em sang bên kênh Quảng Hà Tốn Live tiếp tục ấn like và ủng hộ cái dự án Kể Chuyện Ma Có Thật, giúp tôi để tôi phát triển cái dự án đó, có những cái chuyện nó sẽ hay hơn nữa cho anh chị em. Ngày hôm nay cái câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện về hình xăm bùa Khmer. Kênh Quảng Hà Tốn Live Trần Nam, nó là hình xăm bùa Khmer, rất là thú vị. Qua cái ghi chép của tác giả nhà văn Bố Láo, bạn ấy ghi chép lại xăm hình bùa Khmer vào, nó sẽ giúp chúng ta đã từng được biết đến những cái bùa Thái xăm vào thì có thể là thỉnh lại được những cái pháp rất là ghê gớm. Thì bùa Khmer nó cũng có những cái dạng hình xăm rất là ghê, nó có uy lực cực kỳ.